Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 21, Người khổng lồ biến dị. Các người xuống trước đi, ta giải quyết ở đây xong sẽ theo kịp. Phong Tiên gãi gãi đầu, cởi áo khoác ngoài ra, tiện tay ném sang một bên. Bên dưới chiếc áo lót của hắn là bắp thịt đầy đặn rắn chắc. Thực lực của chúng ta khác nhau, phong cách chiến đấu cũng không hỗ trợ được. Bốn người ở đây chỉ sẽ làm vướng tay vướng chân nhau. Ngươi biết không, bình thường trong phim kinh dị, chỉ cần có người nói mấy câu như ta sẽ theo kịp, không tới 5 phút hắn sẽ chết. Tà đạo nói. Blood Owl khom lưng xuống, dùng một tay nhấc cả đống đồ nát ném ra ngoài, vẽ nên một đường cong phẳng lì bay về phía người khổng lồ biến dị. Người khổng lồ biến dị gầm một tiếng, không khí phía trước nó bỗng vặn vẹo, khuếch tán ra lực trường vô hình dạng sóng. Đánh tan đống đổ nát đang bay tới, những mảnh vỡ tan tác lướt qua cơ thể nó, chỉ có một số đá nhỏ đụng vào người khổng lồ, dĩ nhiên chẳng gây nên tổn thương gì với nó. Blood Owl cũng không thèm nhìn phía đó, giống như chỗ này chỉ là do hắn tiện tay, chứ không phải cố ý muốn tấn công đối phương. Hắn nhìn chăm chú vào cánh cửa điện tử đã hở ra dưới chân hỏi. Phía dưới cánh cửa này là lối vào sao? Thợ may biết hắn đang hỏi mình, vì vậy trả lời. Không sai, dưới cánh cửa này là một lồng thang máy, thực ra chỗ chúng ta đứng hiện giờ vốn phải có buồng thang máy, mà kiến trúc xung quanh này là. Blood Owl không muốn nghe hắn nói nhảm tiếp, khi mấy chữ lồng thang máy truyền vào trong tai, hắn đã không do dự dùng chân đạp một cái, khiến cho cửa điện tử bằng kim loại bị biến dạng rạn nứt, rơi thẳng xuống dưới. Qua mấy giây, bọn họ mới nghe được tiếng vật nặng chạm đất trong lồng thang máy tối đen dưới chân. Có vẻ rất sâu. Chúng ta nhảy thẳng xuống có an toàn không? Có thể nào à? Tà đạo mới nói được một nửa đã bị Blood Owl dùng một tay nhấc lên, ném xuống bên dưới. Tà đạo thật sự rất hối hận, mình nên im lặng lùi về sau mấy bước mới đúng. Vào thời điểm này nói chuyện với Blood Owl sẽ rất dễ bị xem như chuột bạch sử dụng. Hơn nữa tên Blood Owl này ra tay đúng là độc ác, có lẽ là do bản năng chiến đấu, hắn ném tà đạo như vậy, một không cần đẩy, hai không cần đạp. Đầu tiên là lựa chọn một động tác biên độ rất nhỏ nhất cả người lên, khiến tà đạo không chỗ mượn lực, trước khi tà đạo kịp phản ứng đã dùng sức ném xuống dưới. Nếu như dùng đẩy, hoặc đạp, hoặc là cuối cùng không dùng sức, với tốc độ phản ứng của tà đạo, rất có thể lúc ở gần cửa sẽ thừa dịp bám vào vách tường, hoặc là đụng vào tường bật ngược để ngừng thế rơi xuống. Nhưng lúc này, khi tà đạo bắt đầu nghĩ biện pháp làm chậm lại, hắn đã rơi xuống quá 20 mét. Ai ra? Mấy giây sau truyền đến tiếng kêu thảm của tà đạo. Blood Owl bình tĩnh nói một câu. Xem ra cũng không sâu lắm. Thợ may đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn Blood Owl một cái. Ba, ta tự đi. Hắn rất biết điều tự mình nhảy xuống. Cuối cùng Blood Owl nhìn Phong Tian một cái. Theo ta suy đoán, ngươi lựa chọn chiến đấu một mình là vì đã chuẩn bị trước, có thể sẽ sử dụng một ít chiêu thức không bình thường lắm. Lúc này mấy trăm sinh vật biến dị xung quanh đã nhanh chóng lao tới, vòng quái vật gần nhất chỉ cách khoảng 10 bước. Phong Tian vẫn điềm tĩnh dùng hai ngón tay lấy xì gà khỏi miệng, nhả một ngụm khói trả lời. Bây giờ ta sắp dùng rồi, nếu ngươi không quan tâm bị nướng cháy thì có thể tiếp tục đứng ở đó xem. Hai giây sau, dưới đáy lồng thang máy. Tà đạo và thợ may đột nhiên nghe được một tiếng nổ lớn, đủ khiến người ta tạm thời bị điếc tai. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu lên, trông thấy ngọn lửa đang từ cửa vào lồng thang máy tràn xuống. Dưới ánh lửa làm nổi bật, có thể thấy một bóng người đang nhanh chóng rơi xuống. Nhìn thân hình, thì chắc hẳn là Blood Owl. Blood Owl duỗi thẳng người, đầu hướng xuống dưới, hai tay khép lại bên người, dùng tư thế này để giảm bớt lực cản không khí, hiển nhiên là nhằm rút ngắn thời gian rơi xuống. May mắn ngọn lửa kia không lan đến dưới đáy lồng thang máy. Chỉ đuổi theo phía sau Blood Owl một khoảng thì dừng lại, nếu không tà đạo và thợ may cũng không biết, nên tránh đi đâu. Trước khi Blood Owl chạm đất lại thẳng người lộn ngược ra sau 180 độ, hai chân đáp xuống đất, vững vàng giống như chỉ vai chạm nhẹ. Khục, khục, chuyện gì vậy? Chúng ta vừa xuống thì có máy bay giải đạn lửa trong thành phố A. Phía trên truyền đến một luồng không khí nóng vần đục, khiến tà đạo ho sặc sụa. Phong Tiên hắt hơi một cái mà thôi. Blood Owl trả lời. Không có gì phải ngạc nhiên. Hắn tùy ý đáp một câu, lập tức cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân. Đó cũng không phải là mặt đất gì, mà là một cái thang máy bị dồn ép biến dạng, bây giờ giống như một lon nước bị ép dẹp sau khi uống cạn. Bên kia là hành lang sao? Blood ông chỉ sau lưng thợ may, nơi đó bị chắn bởi đá vụn và cửa điện tử kim loại vừa rồi đạp gãy. Thợ may quay đầu, vung một tay lên làm động tác xé, những thứ chắn ở đó bỗng xuất hiện một vết nứt hình móng vuốt, hình dáng của nó rất kỳ quái, hoàn toàn không giống như vết cát do năng lượng tạo thành, lại có vẻ giống như kem ly bị muỗng múc đi, chất liệu có kết cấu vật lý rất rời rạc lại cuốn khúc lên. Không sai, cửa thang máy hẳn là ở hướng này. Thợ may ngồi xổm xuống, dùng đèn pin chiếu vào nơi vừa đào ra, phía sau giường như còn có không gian. Chui qua chính là hành lang. Blood Owl tiến lên một bước, dùng tay không đẩy ra một phần ba thang máy dưới chân, mở rộng vết nứt kia. Bây giờ đi vào được rồi. Thợ may nhún nhún vai. Vẫn do ta đi trước đúng không? Hai phút trước, phía trên cửa vào, năng lượng to lớn hình bán nguyệt nổ ra trong thành phố, bởi vì trong nháy mắt một lượng lớn không khí bị bốc hơi, khiến cho cảnh vật ở nơi này dưới mắt mọi người trở nên vặn vẹo. Sinh vật biến dị trong bán kính 300 mét, hoặc là lập tức bị đốt thành cho bụi dưới một châu này, hoặc là toàn thân bị ngọn lửa bao trùm dãy dụa chết đi. Chỉ có người khổng lồ biến dị kia vẫn bất động, đứng ở đầu đường cách phòng Tian khoảng 20 mét, trên người nó không có một đốm lửa nào, hai con người to lớn không có mí mắt nhìn phòng Tian trừng trừng. Phòng Tian thậm chí hoài nghi, người khổng lồ biến dị cực mạnh này có phải là do sinh vật trong sở nghiên cứu dưới chân bố trí ở đây để giữ cửa cho mình, nhưng hắn rất nhanh bỏ đi suy luận này, bởi vì cửa vào sở nghiên cứu của Evolution không chỉ có ở đây. Hơn nữa thực lực của người khổng lồ biến dị này tăng trưởng như vậy, nhất định là do săn bắt loài người xung quanh, không thể vẫn luôn canh giữ ở một nơi. Quan trọng nhất là hắn thật sự không nghĩ ra loại sinh vật này làm thế nào truyền đạt mệnh lệnh. Hừ, suy nghĩ quá nhiều rồi, loại sinh vật này hẳn là không có trí tuệ, cứ theo quy tắc cũ. Để cho người đốt trong, Phong Tiên tập trung sự chú ý, phát động năng lực, búng tay một cái. Nhưng trong cơ thể người khổng lồ biến dị kia cũng không bốc cháy như dự đoán, nó vẫn đứng ở đó, sừng sững không ngã. Chuyện lạ, ngay cả loại năng lực không thể nhìn thấy chức quan này, mà nó cũng phòng ngự được sao, Phong Tiên cảm thấy rất kỳ quái, mà có một chuyện càng khiến hắn bất an hơn, đó là sau khi người khổng lồ biến dị này tiếp cận mình một khoảng cách nhất định, cũng không tiến thêm nữa, chẳng lẽ nó còn có một loại ý thức chiến thuật? Cẩn thận, tên này rất lợi hại. Lúc này một giọng nói quái dị vang lên. Phong Tiên quay đầu nhìn sang, trông thấy đó là một con vẹt trắng. Ngụy Tình. Phong Tiên một mắt lớn một mắt nhỏ, dùng giọng điệu nửa tin nửa ngờ hỏi. Trừ ta ra còn ai nữa, két. Con vẹt bị Ngụy Tình điều khiển trả lời. Ngươi tìm được vẹt ở đâu? Phong Tiên hỏi, hắn thật sự cảm thấy hiếu kỳ. Tiệm thú cưng có con còn sống, két. Con vẹt kia tiếp tục dùng giọng đặc biệt của chim trả lời. Hỏi chuyện này làm gì, người hãy nghe cho kỹ, trước đó ta khống chế một con mèo đen, đã tận mắt nhìn thấy người khổng lồ biến dị này chiến đấu với người siêu năng lực, rốt cuộc nó đã ăn bao nhiêu người thì ta cũng không biết, két, nhưng nó ít nhất đã đánh bại và ăn một người năng lực cấp cường. Lúc Phong Tian và con vẹt nói chuyện, khóe mắt vẫn không hề rời khỏi người khổng lồ biến dị. Vậy cụ thể nó có năng lực gì? Dùng mắt phóng ra tia laser gì đó sao? Phương thức chiến đấu của nó gần giống với Blood Owl, đừng để nó đến gần người. Con vẹt trả lời. Hả? Phong Thiên nói. Kỳ quái, bây giờ nó lại không đến gần. Còn chưa dứt lời, con người của hắn bỗng co lại, chỉ thấy trong mắt đột nhiên hiện lên một cái bóng nhanh chóng mở rộng. Đó là nắm tay của người khổng lồ biến dị kia vung tới. Tại khoảnh khắc trước khi bị đánh trúng, Phong Tiên miễn cưỡng tránh qua, nhưng đã chậm một chút, gió quyền của người khổng lồ quét qua sau lưng hắn, lại mang theo một trận hoa máu. Phía trước một quyền này giống như bị Real Gun công kích, một dãy khu phố, kiến trúc, mặt đường bị lực xung kích cuốn qua, lưu lại trên mặt đất một khe rãnh lõm xuống. Tính sai khoảng cách rồi, Phong Tiên cố nén cảm giác đau đớn sau lưng, lộn về phía trước, điều chỉnh thân hình, đạp một cái chạy ra hơn 10 mét. Con vẹt do Ngụy Tình điều khiển thì không thể tránh thoát phạm vi ảnh hưởng rộng lớn từ công kích của người khổng lồ, lập tức bị đánh thành một đống thịt vụn. Có điều Phong Tian cũng không trông chờ lời nhắc nhở của đối phương có thể thay đổi tình hình trước mắt. Sau khi kéo giãn khoảng cách lần nữa, hắn sờ sờ sau lưng mình, nhìn thấy cả bàn tay đầy máu, khó chịu phun một ngụm nước miếng. Đối với ta thì khoảng cách 20 mét xem như là tầm trung, nhưng đối với quái vật cao hơn 5 mét này, chỉ cần bước lên mấy bước, vung quyền đánh tới là xem như cận chiến rồi. Người khổng lồ biến dị quay mặt lại, còn người lồi ra chuyển động mấy cái, lại rơi vào người Phong Chan. Nó gầm lên một tiếng, sóng âm như gió mạnh đập vào mặt. Đây là thị uy với ta. Phong Tian mở hai tay ra, giữ nguyên trạng thái cánh tay duỗi thẳng, hướng về phía trước vỗ một cái. Một luồng lửa nóng xé tan không khí, bay ngược về phía người khổng lồ biến dị. Nắm tay phải của người khổng lồ vung ngang, trực tiếp đánh tan ngọn lửa này. Phong Tian chỉ đành cười khổ, một chiêu này của mình còn không mạnh bằng kiếm khí của tà đạo, mạnh đến mức có thể đánh tan năng lượng. Xem ra không dùng chiêu thức cấp bậc nổ tung thành phố thì không được rồi. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 22, Kim cương. Phong Tian đang định thi triển, bỗng nhiên phát giác được chuyện gì, hắn bỏ qua người khổng lồ biến dị trước mặt, quay đầu nhìn về một hướng khác. Bởi vì vừa rồi Phong Tian phóng lửa trong khu vực lớn, dùng nơi này làm trung tâm, vách tường của các tòa nhà hướng về phía này đều có dấu vết bị lửa đốt. Lúc này trên nóc một tòa nhà ba tầng đại cháy đen bỗng xuất hiện hai bóng người. Ta nói sao lại nóng như vậy, quả nhiên là người siêu năng lực chiến đấu với sinh vật biến dị. Một người đàn ông đầu trọc mặc âu phục màu đen vừa gặm đá vừa nói. Hắn là nhân viên chiến đấu của tiền tuyến tự do, được gọi là Kim Cương, nhìn thân hình giống như một con quái vật to lớn, có thể thấy năng lực chiến đấu của người này theo phong cách nào. Một bóng người khác đứng bên cạnh Kim Cương, nhìn thân hình hẳn là một nữ nhân, cũng mặc một bộ âu phục màu đen, mái tóc ngắn màu vàng. Cô gái này là Grace Valentine, người hợp tác của Kim Cương. Cả hai đều là người năng lực cấp cường trở lên trong tiền tuyến tự do. Thực ra Phong Tian từng nghe cố vấn nhạo bằng cách bố trí nhân viên của tiền tuyến tự do. Hệ thống của bọn họ không có vấn đề gì, người siêu năng lực cao cấp hợp tác hai người một tổ cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu là bọn họ sắp xếp hơi bị buồn cười, chẳng hạn một kẻ có tính cách xung động như Lôi Hỏa lại hợp tác với Dexter, một người có tính cách lạnh khóc gần giống như Gambling Smith, còn kẻ tên là Kim Cương này lại hợp tác với một người đẹp. Điều này khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh một con tinh tinh lớn mang theo một cô gái tóc vàng leo lên cao ốc của đế quốc, sau đó bị bắn chết rất thương tâm. Phim King Kong 2005. Hà, anh bạn, cần giúp một tay không? Kim Cương lớn tiếng hỏi. Phong Tiên giả vừa cười trả lời. Anh bạn, ta khuyên ngươi, nên tập trung chú ý, cẩn thận một chút. Cẩn thận cái. Còn chưa nói xong, Kim Cương đã bị người khổng lồ biến dị đánh xuống một quyền giống như đóng dấu. Grace cũng lộ vẻ kinh ngạc, may mà quái vật kia không đánh nàng trước. Nàng nhanh chóng nhảy sang bên cạnh, suýt soát tránh khỏi ảnh hưởng của một đòn này. Kim Cương thì không may như vậy. Phía đông tòa nhà này từ sân thượng đến tầng trệt bị một quyền đánh thành khe nứt, hắn bị tầng lầu sụp đổ và nắm tay của người khổng lồ đè xuống dưới cùng. Cẩn thận cái này. Phong Tiên cười cười, lại từ trong túi quần lấy ra một điếu xì gà đốt lên. Hóa ra ngươi nói cái này. Kim Cương từ dưới gạch đá vụn đứng lên, dùng một tay đẩy tấm xi măng to lớn đè trên người mình ra, tay kia phủi phủi bụi bặm trên đầu trọc. Tốc độ đúng là khiến người ta bất ngờ, hừ, vừa gặp mặt đã làm dơ quần áo của ta rồi. Ha ha, quần áo dơ rồi, nói vậy chắc người không sao. Phong Tiên thoải mái bắt đầu xem trận chiến. Làm nhân viên thu thập tin tức của nghịch thập tự, tư liệu về nhân viên chiến đấu của các tổ chức lớn bao gồm cả đế quốc, Phong Tiên, đều có ghi lại. Dưới sự giúp đỡ của hệ thống vận mệnh gần như vô địch, nghịch thập tự muốn lấy cắp những thông tin này cũng giống như lấy đồ trong túi. Phong Tiên hiểu rõ nội tình và năng lực của Kim Cương, hắn biết người biến dị như Kim Cương đối phó với người khổng lồ biến dị trước mắt này, nhất định là ung dung thoải mái, cho nên hắn cũng bỏ ý định sử dụng chiêu thức mang tính hủy diệt, chờ đối phương biểu diễn. Kim Cương hoàn toàn không đếm xỉa tới người khổng lồ biến dị gần trong gang tấc, nói với Phong Tiên. Anh bạn, ngươi là người phe nào, quân đế quốc, nghịch thập tự, đội du kích, hay là phe nào khác. Người khổng lồ biến dị gầm lên một tiếng, một chân đạp xuống kim cương, mỗi lần nó tấn công đều rất nhanh, sức lực dung chuyển núi sông, một chân này đạp xuống, trong phạm vi mấy trăm mét, đều có thể cảm thấy mặt đất chấn động. Máu từ dưới bàn chân to lớn kia tràn ra, chảy về bốn phía. Đó không phải máu của kim cương, mà là máu của người khổng lồ biến dị chảy ra. Nó giơ chân lên, gào thét lui về phía sau mấy bước, chỉ mấy bước này đã cách khoảng 10 mét rồi. Kim cương vẫn đứng tại chỗ, cả người màu đỏ, hằn giống như cây đinh dựng trên mặt đất, đâm rách bàn chân của người khổng lồ. Phong Tian thừa dịp này trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn. Ta thuộc phe nào cũng không quan trọng, các người chỉ cần biết, ta tới để xử lý vấn đề ô nhiễm, còn nữa, ta không muốn chọc phải bất cứ phiền phức gì. Lúc này Grace nói. Vậy ngươi làm sao xác định chúng ta có thuộc phe đối địch hay không? Ta đoán các ngươi là người của tiền tuyến tự do đúng không? Phong Tiên trả lời. Bạn nãy lúc anh bạn kia hỏi đã để lộ rồi. Hắn biết rõ lai lịch của đối phương, nhưng lúc này vẫn phải giả vờ hồ đồ, giống như vừa mới đoán ra được. Ta mặc kệ những người khác trong thành phố dự tính thế nào, dù sao ta sẽ khuyên mỗi người mình gặp, trước tiên bỏ qua nội đấu giữa loài người, tiêu diệt thứ kia ở bên dưới rồi tính sau. Kim Cương vừa đi về phía người khổng lồ biến dị, vừa cười hỏi. Anh bạn, ngươi có vẻ biết rất nhiều, vậy ngươi hãy đoán một chút, tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây? Ngươi hỏi như vậy, kẻ ngốc cũng biết ẩn ý của ngươi là chúng ta cũng tới xử lý vấn đề ô nhiễm rồi. Grace không nhịn được nói với người hợp tác vừa mới để lộ thân phận. Nhớ trưởng quan Bob đã nói gì không? Bất kể gặp phải người nào, đều do ta đàm phán. Kim Cương mở rộng hai tay. Được được, phụ nữ chỉ biết nói cả ngày, còn đàn ông lại phải làm việc. Nói xong thân hình hắn nhanh chóng lướt về phía trước, một quyền đánh vào đầu gối chân phải người khổng lồ, trực tiếp đánh vỡ xương đầu gối, bàn tay cắm vào bên trong đầu gối, dùng sức rút ra mấy sợi gân. Tốc độ phản ứng của người khổng lồ biến dị rất nhanh, năng lực thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng dưới nắm tay của Kim Cương lại không có sức chống đỡ. Nhiều lần bị trọng thương. Thật mỉa mai, thân thể mạnh đến mức có thể phòng ngự năng lượng công kích của người siêu năng lực, nhưng lại thua dưới công kích vật lý của người siêu năng lực thuần sức mạnh. Phong Tian hút xì gà nói. Năng lực nhìn như mạnh nhất, thực ra cũng là nhược điểm rõ ràng nhất. Một khi tại lĩnh vực cận chiến mà mình am hiểu nhất gặp phải đối thủ mạnh hơn, vậy thì sẽ chết không có chỗ chôn. Grace đã đi đến cách Phong Tian, không tới 10 bước. Ta cũng có thể đoán một chút, ngươi là người của nghịch thập tự đúng không? Phong Tian nghĩ thầm cô gái này đúng là nhạy bén, có điều mặt vẫn không đổi sắc trả lời. Hả, làm sao biết được? Kim Cương nhảy lên trên người khổng lồ biến dị đã mất khả năng hành động cơ bản, bắt đầu đánh vào trái tim của nó. Người khổng lồ thì dùng hai nắm tay điên cuồng công kích Kim Cương, lại giống như lấy trứng chọi đá, sau khi liên tục tấn công. Hai bàn tay to lớn của nó lại biến thành máu thịt đầm đìa. Rất đơn giản, đám người năng lực cấp cường của quân đội đế quốc lưu lại trong thành phố này, chúng ta đều gặp cả rồi, đội du kích gần như đều là người bình thường, còn trong bình dân có loại cao thủ như người thì khả năng cực thấp, Evolution thì. Grace nói, ta chỉ có thể nói người không giống lắm. Đúng vậy, ta đoán người của Evolution có thể sống sót chạy ra khỏi sở nhiên. Đều là những kẻ mặt cường thi không có chút cảm xúc nào. Câu trả lời của Phong Tian không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hừ, vậy ta xem như ngươi là người của nghịch thập tự rồi. Grace nói. Có tin tức gì muốn chia sẻ với chúng ta không? Có cần chờ anh bạn kia xong việc qua đây rồi hãy nói. Phong Tian chỉ Kim Cương bên kia. Không ngờ Grace còn chưa nói gì, Kim Cương đã lớn tiếng trả lời. Ta nghe thấy. Lúc hắn nói lời này, động tác đã đổi thành đánh vào đầu người khổng lồ, bởi vì hắn nhắm vào trái tim đánh cả buổi, phát hiện đối phương lại không chết, vì vậy dùng sức xé lồng ngực của đối phương ra xem thế nào. Kết quả phát hiện khí quan trong đó đều đã rời chỗ, không còn nằm ở vị trí ban đầu, hơn nữa xung quanh lục phủ ngũ tạng còn mọc mầm thịt như vật sống, giống như xúc tu bắt đầu công kích. Được rồi. Phong Tian suy nghĩ một chút nói. Tình huống đại khái là. Tầng dưới cùng của sở nghiên cứu có một con quái vật, thứ do nó tiết ra chính là ngọn nguồn ô nhiễm, Nếu như mặc kệ thì nó sẽ tiến hóa thành thượng đế, nhân tiện hủy diệt toàn bộ loài người, hoặc là biến chúng ta thành ký sinh trùng đường ruột gì đó. Vẻ mặt Grace cứng đờ, động tác của Kim Cương cũng ngừng lại, hai người nghiêng đầu nhìn Phong Thiên. Người đang nói đùa sao? Ta có ba đồng bạn đã xuống rồi, nếu các người không để ý thì ta cũng muốn xuống. Phong Thiên hút xong xì gà, tiện tay ném một cái. À, đúng rồi, thuận tiện hỏi một chút, tiền tuyến tự do có vũ khí hạt nhân không? Grace lắc đầu. Không có. Kim Cương cuối cùng đã đánh chết người khổng lồ biến dị, toàn thân đầy vết máu dơ bẩn lại thốt lên một câu. Thực ra, cái này, có thể có. Nếu cần thì có thể chế tạo sao? Phong Thiên đã văng mấy khối đá vụn, lộ ra lồng thang máy ở cửa vào sở nghiên cứu. Nếu hôm nay không thể giải quyết xong chuyện này, các người tốt nhất nên có. Trước khi nhảy xuống hắn để lại một câu. Ta đề nghị các người nên trở về báo cáo tình hình với cấp trên, không cần xuống trợ giúp, bởi vì nếu ngay cả Blood Owl cũng không giải quyết được quái vật trong sở nghiên cứu, người nào xuống cũng đều là chịu chết. Dứt lời Phong Thiên tung người nhảy một cái, dùng tư thế và phương thức rơi xuống gần giống như Blood Owl trước đó tiến vào lồng thang máy. Sau khi chạm đất, mượn một chút ánh sáng ở phía trên, hắn tùy ý với lấy một miếng gỗ, sau đó khẽ vuốt ngón tay qua, miếng gỗ kia lập tức bốc cháy trở thành bó đúc đơn giản. Hắn nhanh chóng tìm được lối đi của bọn Blood Owl, lập tức theo sau. Chúng ta phải làm sao đây, làm theo lời hắn à? Kim Cương hỏi. Nhìn hắn không giống như đang nói dối. Grace nói. Người của nghịch thập tự có thể làm bất cứ chuyện gì. Đúng vậy. Cứu thế giới, hoặc hủy diệt thế giới, đều có thể. Kim Cương nhảy xuống khỏi người khổng lồ, hiện giờ sinh vật biến dị to lớn này xem như đã hoàn toàn tắt thở. Grace nói. Cho dù hắn nói dối, chúng ta cũng không cần nóng lòng xuống nghiệm chứng, thông báo một chút cho trưởng quan Bob cũng không sao. Nếu hắn nói thật, vậy chúng ta không cần xuống nữa. Hừ, cái kẻ gọi là Blood ông kia thật sự mạnh như lời đồn sao, hiếm khi ở trong cùng một thành phố. Ta đúng là hiếu kỳ muốn so chiêu với hắn. Ánh mắt của Kim Cương rời đến cửa vào hướng xuống phía dưới kia. Grace thở dài, chỉ nói một câu. Đi thôi. Năng lập tức xoay người rời khỏi. Kim Cương thì lưu luyến nhìn cửa vào một cái, sau đó mới đi theo. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 23, ba bên giao dịch. Ta chưa từng muốn trở thành nhân vật lớn gì đó. Vanessa ăn một miếng điểm tâm ngọt cuối cùng, liếm liếm cái muỗng mới chịu mở miệng. Những thứ như mộng tưởng, hy vọng, trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến. Lúc ở tiểu học ta đã biết mình xem như là một cô gái xinh xắn, cho nên đã nghĩ sống ngày nào, hay ngày đó, tương lai gà cho người có tiền, thoải mái sống qua một đời là được. Cho đến năm 11 tuổi, năng lực của ta thức tỉnh. Ta mới bắt đầu ý thức được mình khác với mọi người. Cô vẫn ngồi cùng bàn ăn với nàng còn chưa càn quét xong bánh trái trong mâm, nhưng hắn vẫn dùng ánh mắt và tiếng ậm ừ để đáp lại Vanessa, biểu thị mình muốn nghe tiếp. Khi còn bé ta đã thường xuyên hỏi mình, cha mẹ của ta, có phải ghét ta không? Vanessa nói tiếp. Ánh mắt của cha nhìn ta rất lạnh nhạt, có lúc còn mang theo vẻ sợ hãi. Mặc dù bề ngoài ông ấy giả vờ giống như những gia trưởng bình thường khác, nhưng ta vẫn có thể phát giác được. Còn mẹ ta lại càng kỳ quái, bà giống như những phụ nữ tinh thần gần sụp đổ trong phim kinh dị. Theo ta lớn lên từng năm, bà càng ngày càng kính trọng ta hơn là gần gũi. Những chuyện mà lúc nhỏ không chú ý tới, sau khi lên trung học tất cả đều hiện ra, cha mẹ ta không có điểm nào giống với ta. Bọn họ và cha mẹ của bọn họ, hoàn toàn không ai có màu tóc. Hoặc con người giống với ta, cho dù muốn tìm một họ hàng có ngũ quan tương tự với ta cũng không được, ngay cả bà ngoại của ta cũng nói mấy câu như cháu ngoại xinh đẹp như vậy lại do con gái của ta sinh ra. Ta càng lớn thì càng tỏ ra không hợp với người trong nhà, không chỉ bề ngoài mà về mặt tính cách cũng rất khác biệt, ánh mắt mẹ nhìn ta dường như không phải đang nhìn con gái của mình, mà là đang nhìn một cô gái khác. Năm 14 tuổi, cuối cùng có người nói với ta. Ta là một đứa trẻ được nhận nuôi Thực ra cũng không thể gọi là nhận nuôi. Đôi vợ chồng kia nuôi dưỡng ta tới 14 tuổi là do bị uy hiếp, bọn họ vẫn luôn bị tổ chức giám thị, còn phải lừa gạt tất cả mọi người xung quanh, tuyên bố ta là con ruột của bọn họ, mà trên thực tế, con ruột của bọn họ đã bị tráo đổi với ta, được tổ chức nuôi dưỡng để uy hiếp bọn họ. Giọng nói của nàng có vẻ đồng tình với cha mẹ nuôi của mình, cô vẫn lại học nàng liếm liếm cái muỗng, tùy ý nói. Ừm, cô rất tốt chứng tỏ trong ổ gà không thể có phượng hoàng. Vanessa liếc hắn một cái. Sau đó ta trở về bên cạnh cha ruột, khôi phục họ gốc của mình, Banmen Velasquez, không phải ta chán ghét cái họ này, chỉ là đã quen người khác gọi mình là Vanessa. Không lâu sau ta biết được mẹ ruột của mình đã chết lúc sinh ta ra, còn cha ruột của ta là đại đoàn trưởng Cesare Banmen của giới luật thép, ta là một đứa con tư sinh. Cho nên suy đoán trước đó của ngươi là sai, không tra được tư liệu của ta không phải vì ta từ nhỏ đã lớn lên trong tổ chức, cho dù là đứa trẻ do tổ chức nuôi lớn, trong kho dữ liệu của sứ đồ cũng sẽ có dấu vết để lần ra, ngươi không tìm được thông tin của ta, là vì trước 14 tuổi ta đã dùng một thân phận khác. Cô vẫn nói tiếp. Để cô gia nhập tổ chức trước cái tuổi phải đăng ký ID đề thân phận của đế quốc. Khi đó thân phận của cô chỉ được ghi chép trong kho dữ liệu của chính quyền địa phương. Chỉ cần hủy phần ghi chép kia là được, ha ha, đúng là phương pháp rất tốt. Ta có quen một kẻ cũng làm như vậy, hơn nữa lúc vị thành niên hắn đã tự mình đi làm. Cái kẻ mà cô vẫn ám chỉ dĩ nhiên là David Lang từng giả mạo mình. Chuyện về sau không có gì đáng nói. Cha ta đương nhiên sẽ không để ta đi sông pha chiến đấu. Ông ấy để ta lại quận Hồng Sư có thế cuộc an bình. Cũng là chỗ đặt tổng đài hệ thống sư đồ, giữ một chức vị nhàn rỗi. Nhưng những người bên cạnh, cùng với thành viên cấp bậc khá cao trong tổ chức đều biết thân phận thật sự của ta, đó vốn là một bí mật công khai. Nói xong Vanessa lại trừng mắt nhìn cố vấn. Hài lòng rồi chứ? Cố vấn nhún nhún vai, thái độ mập mờ không tỏ rõ ý kiến. Cũng không thể nói là thất vọng. Vanessa lập tức nói. Vậy thêm một ván nữa đi. Cô đã thua liền mấy chục ván rồi, có thắng tiếp chắc ta cũng không nghĩ ra vấn đề gì để hỏi nữa. Cô vẫn trả lời. Ta còn không để ý, ngươi việc gì phải từ chối. Vanessa nói. Ha ha, cô muốn ta trả lời câu hỏi đến vậy sao? Cô vẫn cười nói. Dù sao trải qua nhiều ván như vậy, đủ thấy các loại cờ thể thao chính thức thì không thắng được ta rồi, ta đã hỏi cô nhiều vấn đề như thế, vậy cứ ưu đãi một lần. Để cô hỏi ta một câu. Đây là ngươi nói nhé. Vanessa vội vàng nói. Không được nuốt lời, ta hỏi đây. Chậm đã. Cô vẫn lại nói. Hả ngươi? Ta muốn nói rõ với cô một chút, đừng hỏi những chuyện như mục đích thực sự của nghịch thập tự là gì, nói thật ta cũng không biết đâu. Cô vẫn nói. Hiếm khi để cho cô hỏi một vấn đề, đừng lãng phí cơ hội. Ta biết rồi. Ta cũng nhắc nhở ngươi một chút, đừng quên quy tắc, lúc trả lời không được nói dối. Vanessa nói. Được rồi, cô hỏi đi. Kế hoạch tiếp theo của các ngươi liên quan đến giới luật thép là gì? Đã không hỏi được mục đích cuối cùng, Vanessa dứt khoát hỏi tình hình trước mắt. Cố vấn do dự mấy giây, trả lời. Làm gì, sau khi ta cho cô biết, cô sẽ tìm cơ hội cảnh báo với tổ chức à? Đây là câu trả lời sao? Vanessa học theo cố vấn, dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi. Ừm, kế hoạch tiếp theo đúng không? Cố vấn cầm nước cà chua trên bàn lên, uống một ngụm rồi nói. Sắp xếp của ta như sau, cùng với ông già kia của cô, còn có tàu sóc của hình thiên, làm một lần ba bên giao dịch. Dưới sự phối hợp của liên quân giới luật thép và tia chớp trắng, hình thiên sẽ tiêu diệt những lực lượng chống cự của nhà nước còn sót lại ở quận Long. Thanh trừng tất cả thế lực của đế quốc trên lãnh thổ quận Long. Sau đó giới luật thép sẽ quay giáo đâm ngược, cùng với hình thiên nội ứng ngoại hợp, trực tiếp ra tay với tia chớp trắng, phán quyết toàn bộ nhân vật cao tầng của bọn chúng. Sau khi giải quyết xong, quân đội của tia chớp trắng sẽ như rắn mất đầu, dĩ nhiên chỉ còn lại hai con đường là bị thu nạp hoặc giải tán. Tiếp theo nghịch thập tự sẽ phát động lực lượng của thiên minh và ngân hành, trợ giúp giới luật thép đánh chiếm quận Song Ưng. Trong lúc này hình thiên mặc dù sẽ không trực tiếp tham gia giúp đỡ, nhưng cũng sẽ không đâm sau lưng một dao. Giới luật thép sẽ không cần lo lắng phía sau, toàn bộ chiến tuyến ép về phía quận Song Ưng. Mà kết quả của ba bên giao dịch này là, hình thiên có thể ngồi yên sở hữu khu vực quận Long và Đông Nam Á, giới luật thép thì chiếm lĩnh quận lớn nhất trên trái đất này, cuối cùng hội họp với quân đội châu Âu ở đầu tây quận Song Ưng. Vậy các người sẽ có được gì? Vanessa hỏi. Hờ, có được một cục diện lý tưởng, chỉ thế thôi. Cố vấn trả lời. À, đúng rồi, sau khi giao dịch hoàn thành, cô cũng không cần ở lại chỗ chúng ta nữa. Một điều kiện khác mà cha cô đưa ra là đưa con tin trở về. Trải qua một phen mặc cả, ta đã thành công thuyết phục hắn, sau khi xong việc sẽ thả người. Trước khi tới Rome, người đã nghĩ đến giao dịch này, rồi đúng không? Vanessa nói. Cho nên bắt ta làm con tin cũng chỉ thêm một tầng bảo hiểm mà thôi. Cho dù ta chết trong di tích ở Rome, giao dịch của người vẫn sẽ tiến hành như thường. Cố vấn mỉm cười trả lời. Ta đã nói rồi, ban đầu ta cũng không ngờ cô sẽ xuất hiện ở Rome, vốn định bắt mục sư trưởng của các người thôi. Một tay Vanessa nâng cằm, nhìn sang bên cạnh. Đột nhiên ta cảm thấy mình chỉ là một người dư thừa, cũng không tính là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng đến đại cục gì. Thế nào, ăn ngon ở tốt, không nợ đi à? Cô vẫn cười nói. Vanessa nghe được ý châm chọc trong lời nói của hắn, vì vậy nàng cũng chanh chua trả lời. Đúng vậy, ở chỗ các ngươi làm con tin không phải rất tốt sao? Cả ngày ăn ăn uống uống ngủ ngủ, không cần làm gì cả, mấy tháng lại tăng thêm vài ký. À, hóa ra cô cảm thấy thời gian qua thoải mái quá rồi, chuyện này dễ thôi, bắt đầu từ hôm nay cô hãy chuyển đến phòng ta ở, có thời gian dành ta sẽ hành hạ cô. Cô vẫn tiếp tục ác ý chế giễu. Ha ha ha. Vanessa cười khan mấy tiếng, đứng dậy. Ta sợ rồi, Cherry Boy, trai tơ, người tha cho ta đi. Nàng nói ra những lời rất cay nghiệt, xoay người rời khỏi phòng ăn. Đợi nàng rời khỏi, cô vẫn đột nhiên cầm lấy một khúc xương ăn thừa, ném mạnh về phía tay trái. Ở phương hướng đó cách ba bộ bàn ghế, ba người thuật sĩ, kế toán và Spaten đang ngồi cùng một bàn ăn cơm. Ai ra, làm gì vậy? Sáu ót thuật sĩ trúng đòn, xoa đầu kêu lên. Ai cho ngươi cười? Cô vẫn lớn tiếng nói. Ta quay lưng lại mà ngươi cũng biết. Chỉ có ta cười người khác không được cười ta. Câu trả lời này không biết có xem là bá khí hay không, dù sao cũng rất vô sỉ. Ngươi làm radar châm biếm hình người sao? Thuật sĩ nói. Spaten như đang nói đùa. Cố vấn, ngươi cứ dứt khoát cầu hôn cho rồi, ổn định mọi chuyện sớm một chút, tranh thủ sang năm sinh con trai, để tương lai nó dùng danh nghĩa cháu ngoại của Cesare Bannerman, trực tiếp thừa kế vị trí đại đoàn trưởng. Đến lúc đó giới luật thép không công tự phá. Đừng tưởng ngươi là cao thủ thì ta không thể đuổi chết ngươi. Cố vấn uống một ngụm nước cà chua, nhếch miệng trả lời. Kế toán cười nói. Ta có tư cách mục sư, nếu ngươi cần chủ trì một số nghi thức thì có thể đến tìm ta. Ta khinh. Cố vấn phun một ngụm nước bọt. Ngươi ở trên mạng làm một tờ giấy chứng minh tư cách mục sư trái phép, cũng dám chủ trì hôn lễ sao? Ngươi có biết mình là người Do Thái không? Có biết tự trọng một chút không? Hắn lại nghĩ tới điều gì nói. Hơn nữa, cẩn thận suy nghĩ một chút, ai quy định sinh con trai thì phải kết hôn trước. Phụt, phụt, phụt, ba người ở bàn bên kia đồng thời phun hết những thứ trong miệng ra ngoài. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, có người vừa mới nói ra hai chữ tự trọng, lại lập tức kèm thêm một câu phá tan giới hạn vô sỉ của mình. Chuyện audio phiến tội. Tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 24, Nhân chứng. Vẫn là vào đêm khuya, Jeff theo Gambling Snake đi ra ngoài đường. Kế hoạch của Gambling Snake là ném hắn vào quân chính quy đế quốc cho xong chuyện, cũng không hỏi ra được tin tức hữu dụng gì từ hắn, cho nên bây giờ tên bình dân này lại trở thành vướng bận. Ban đầu Gambling Snake định bỏ hắn lại nhà dân. Thức ăn ở đó còn có thể cầm cự một khoảng thời gian, nói không chừng chờ ô nhiễm qua đi Jeff có thể may mắn sống sót. Nhưng Jeff dường như cũng hiểu rõ tình hình trước mắt, hắn đã thấy rất nhiều cảnh tượng máu tanh khi con người bị sinh vật biến dị xé nát. Nếu bảo hắn lựa chọn, hắn thà rằng ôm lòng cầu sống ra ngoài mạo hiểm, chứ không muốn tiêu cực ngồi một chỗ chờ mọi việc chuyển biến tốt hơn. Gambling Snake dẫn hắn tới một sòng bạc lớn. Một đội quân HL chuẩn bị rút lui khỏi đó đã phát hiện ra Jeff, hắn một mình giơ hai tay đi qua, mặc quần áo bình dân, trên người cũng không mang vũ khí, cho nên đám lính gác cũng không tùy tiện nổ súng. Nhìn chép được người của quân đội thu nạp, Gambling Snake ở trên nóc tòa nhà phía xa nhìn xuống liền rời đi. Tình hình của sở nghiên cứu xem như đã rõ ràng, để bọn Blood Orange đi giải quyết là được rồi. Năng lực của Gambling Snake không thích hợp đối phó với quái vật, hắn am hiểu đối phó với con người hơn, cho nên hắn trở lại trong thành phố, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Như một bài ca xưa có câu thành phố này vĩnh viễn không ngủ, thành phố Đại Tây Dương hiện giờ đúng là như vậy. Trong đêm tối trước bình minh, thành phố này giống như một kẻ lang thang run rẩy cuộn người lại, ánh đèn đường lờ mờ đầu phố chiếu rọi, khiến người ta cảm thấy một chút ấm áp. Vô số sinh vật biến dị không ngủ không nghỉ giống như tế bào máu bệnh tật, ngao du trên đường phố như mạch máu. Chết hay là sống, Gambling Snake đã không phân biệt được những quái vật này rốt cuộc là người đã chết hay là thứ gì đó vẫn sống. Như thế nào mới xem là sống? Nếu địa vị xã hội và mối quan hệ giữa các cá nhân đại biểu cho một người, vậy trên thế giới này có quá nhiều kẻ vô dụng không đáng giá một xu. Cho dù bọn họ chết đi cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì với bên ngoài. Đồng dạng, bọn họ cũng sẽ không phát giác được bất kỳ cá thể nào giống như mình chết đi. Có lẽ những quái vật này mới xem là sống. Mỗi lần bọn chúng giết người tìm thức ăn đều gây cho người khác sợ hãi, lại chuyển hóa thành lợi ích thiết thực của mình. Đây là chuyện mà bọn chúng không làm được khi còn là loài người. Giết chóc cũng là một phương thức giao lưu. Hành động của Gambling Snake không còn thuận lợi như trước nửa đêm, bởi vì điện lực trong thành phố đã khôi phục, ẩn giấu hành tung sẽ khó khăn hơn. Lúc này lén lút di chuyển trong thành phố, hắn phát hiện rất nhiều chỗ lần trước đi qua còn có người nấp, hoặc những chỗ được xem là cứ điểm đều đã xảy ra biến hóa. Chỉ trong thời gian hơn nửa đêm, đã có thêm rất nhiều quân lính rải rác biến thành thức ăn trong bụng quái vật. Đương nhiên sau khi điện lực khôi phục, cũng có dấu vết biểu thị một số tiểu đội đã rút khỏi vị trí ban đầu, rời đến nơi khác. Âm thầm điều tra vị trí của mấy đội ngũ, Gambling Snake cũng không phát hiện được mục tiêu. Hắn càng lo lắng người kia đã mất mạng trong thành phố, cho nên gia tăng tốc độ hành động. Đến lúc mặt trời mọc, Gambling Snake lại dò xét vài địa điểm có người tụ tập. Vẫn không thu hoạch được gì, trên đường còn bị mấy con quái vật hành động khá nhanh nhẹn tấn công vài lần, may mà thân thủ của hắn vượt trội, khả năng quan sát và tốc độ phản ứng đều rất tốt, giải quyết những sinh vật biến dị mà không bị tổn thương. Nhưng trải qua lần này Gambling Snake cũng phải tìm một chỗ dừng lại nghỉ ngơi một lát, bổ sung chút nước để thân thể khôi phục đến trạng thái nhất định. Hắn nhẹ nhàng leo lên thang phòng cháy chữa cháy của một tòa nhà, tìm được một căn phòng cửa sổ không đóng kín. Ung dung lẻn vào. Trong nhà không có mùi máu tanh, đây là một điểm tốt. Trước tiên Gambling Snake thăm dò tất cả các phòng, sau khi xác nhận an toàn mới hơi buông lòng cảnh giác, đi về phía phòng bếp. Trong tủ lạnh luôn có thể tìm được một chút đồ uống, thật ra khi mở tủ lạnh bên trong cũng sẽ có nước đá tan sau khi cúp điện. Gambling Snake đi thẳng đến tủ lạnh, nhưng hắn vừa đặt tay lên tay nắm, cửa tủ lạnh kia đột nhiên từ bên trong bật ra. Một người đàn ông gầy gò đang đứng trong tủ lạnh, cầm shotgun chỉ ra ngoài quát lên. Đứng yên. Nhưng khi người đàn ông này thấy được tình hình lại rất giật mình, bởi vì trước mắt hắn không có người nào. Trong lòng hắn ngạc nhiên thầm nghĩ, vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng bước chân đến gần nơi này, thời cơ xông ra cũng đúng lúc, đối phương có muốn né tránh cũng không thể nhanh như vậy chứ. Đang lúc hắn chuẩn bị thò người ra nhìn thử, một vật giống như lựu đạn từ một góc độ kỳ dị bay vào. Rơi xuống bên chân hắn, người đàn ông này giật mình hoảng sợ, bởi vì đáy cửa tủ lạnh nằm khoảng ngang đầu gối của hắn, cho nên hắn muốn khom lưng nhặt thứ kia cũng khó khăn, rất có thể sẽ với không tới, hoặc không kịp, cho nên hắn theo bản năng vứt xuống đi, luồn cuồng tay chân muốn bỏ ra khỏi tủ lạnh. Nhưng từ góc khuất tầm mắt của người đàn ông kia, một cánh tay mạnh mẽ có lực bỗng đóng cửa tủ lạnh lại, người đàn ông kia không đẩy ra được, vùng vẫy trong tủ lạnh giống như phát điên. Khiến cho tủ lạnh ngã xuống, cánh cửa kia hướng xuống phía dưới, cho nên hắn càng không chạy ra được. 5 phút sau người đàn ông này khôi phục ý thức, mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã rời khỏi tủ lạnh, đầu óc còn chưa kịp hoạt động, sự khó chịu trong thân thể đã nhanh chóng ập tới. Hắn chạy đến bồn rửa bên cạnh, nằm ở đó khạc nhổ một hồi, giống như muốn lật cả dạ dày lại. Cuối cùng sau khi thở dốc đều đặn, người đàn ông gầy gò này quay lại, nhìn cái kẻ cầm súng. Ngồi trên ghế phía sau, trông thế nào cũng giống như một sát thủ, hắn cười khổ hỏi. Ngươi làm sao biết ta ở bên trong? Ý tưởng nấp trong tủ lạnh cũng không tồi. Gambling Snake trả lời. Nhưng người đã phạm phải hai sai lầm khá nghiêm trọng. Thứ nhất, mấy cái kệ trong tủ lạnh lấy ra, nên phá hủy hoặc là ném đến chỗ khác. Chỉ tiện tay giấu dưới gầm giường thì không ổn chút nào. Lúc ta vừa phát hiện thì đã đoán được trong tủ lạnh có người rồi. Còn về sai lầm thứ hai. Hắn bất ngờ ném khẩu shotgun kia lại cho người đàn ông gầy gò. Trong đó độ ẩm quá lớn, nòng súng giống như bị ngâm nước vậy. Được rồi, anh bạn, có lẽ ta hơi lỗ mãng, nhưng người cũng không nên dùng hơi cay chứ, còn ở nơi nhỏ hẹp như vậy. Người đàn ông gầy gò oán trách. Đó không phải hơi cay. Gambling Snake trả lời. Nếu như phải, khi ta mở cửa tủ lạnh ra, cả căn phòng đều sẽ bị ảnh hưởng, ta cũng ở trong phạm vi này. Vậy thứ người ném là gì? Đó là một thứ đồ chơi nhỏ do ta cải tạo, ta gọi nó là trứng màu của chồn hôi, ngươi muốn nghe cách điều chế không? Khục. Người đàn ông gầy gò nghe được lời này, lại đi khạc ra một chút acid dạ dày. Bây giờ chúng ta hãy nói đến việc chính. Gambling Snake nói. Cái gì? Việc chính gì? Ta còn chưa biết ngươi tên gì. Ta biết tên của ngươi là được. Gambling Snake nói từng chữ. Southend tiên sinh. Có một câu nói xa xưa liên quan đến giày làm bằng sắt gì đó, ta từng nghe người khác nói đến, ta cảm thấy lúc này chính là như vậy, đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Ha, ha, ha. Sauce lộ ra một gương mặt tươi cười giả tạo đến mức không thể giả hơn. Người đang nói gì đấy? Anh bạn, tên của ta là... 25 tuổi có thể lên làm phụ tá của gia tộc Crash, rõ ràng là một nhân tài kiệt xuất. Gambling Smith cắt ngang lời nói dối của đối phương. Ngươi là một người thông minh, cho nên sau khi làm mấy năm ngươi đã bỏ trốn, mang theo một khoản tiền lớn và vô số bí mật, đương nhiên còn có vài thân phận giả dùng giá cao mua được. Ngươi rất can đảm, tham lam, cũng rất sáng suốt. Ta không biết ngươi đang nói gì. Sauce dường như vẫn không muốn thừa nhận. Ngươi yên tâm, ta không phải người được gia tộc Crest phải tới truy sát ngươi. Nếu như phải thì ngươi đã sớm chết rồi. Gambling Snake nói. Ta nhắc nhở một chút, nếu ngươi cảm thấy năng lực cấp giấy của mình có thể uy hiếp đến tính mạng của ta, hoặc là có thể giúp ngươi chạy trốn, vậy ngươi lại phạm sai lầm rồi. Hậu quả của sai lầm này sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc ngươi nấp trong tủ lạnh. Sauce mở to hai mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thực ra trong lòng hắn cũng đã hiểu được. Vừa rồi khi Gambling Snake dùng tay ấn cửa tủ lạnh, hiển nhiên về sức mạnh đã hoàn toàn áp chế mình. Lúc này đối phương nói ra những lời liên quan đến cấp bậc siêu năng lực, cộng thêm giọng điệu như vậy, chẳng qua là đang tuyên bố sự chênh lệch về thực lực. Ngươi muốn gì? Quả nhiên giống như Gambling Snake nói, Sox đã đưa ra một lựa chọn rất sáng suốt. Ngươi nên hỏi, ta muốn cho ngươi thứ gì? Gambling Snake nói. Một viên đạn. Không, là cứu giúp. Gambling Snake hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của hắn. Ngươi từng phục vụ cho một gia tộc tội lỗi, nhưng hôm nay ngươi có thể trở thành nhân vật mấu chốt chôn vùi bọn chúng. Ha, ha ha ha ha ha. Sox nói. Ngươi điên rồi sao? Không bằng ngươi cứ trực tiếp cho ta một viên đạn. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi vạch tội gia tộc Quest? Ha ha ha, trên tòa án của đế quốc à? Có phải ngươi không biết nha môn là do ai mở, ta nói này anh bạn, không bằng ngươi một mình giết vào nhà bọn chúng, xem có thể giết được vài tên hay không. Nếu ta cho ngươi biết, có một đại nhân vật quyền cao chức trọng muốn diệt trừ gia tộc Crash, mà hắn đang thiếu một ít trợ giúp cuối cùng thì sao? Gambling Smith dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Sam, đồng thời cũng cho đối phương thời gian suy nghĩ. Ngươi có muốn trở thành sự trợ giúp đó không? Ngươi rốt cuộc do ai phải tới? Sox hoàn toàn rối loạn. Ngươi là mật thám của hoàng đế sao? Nhất định là đúng. Trong tình hình này lại có thể tìm được ta trong thành phố. Gambling Smith không đếm xỉa đến việc hắn đi lạc đề. Nói tiếp. Những vụ mua bán của gia tộc Crash, giao dịch thuốc phiện, tổ chức mại dâm, buôn người và giao dịch súng đạn VV, muốn thu thập tội chứng của bọn chúng cũng không khó. Nhưng muốn dùng thủ đoạn hợp pháp để quật ngã bọn chúng, không có nhân chứng thì rất khó làm được. Người Southend chính là một nhân chứng hùng hồn, lịch sử có thể sẽ khắc tên người, chỉ cần người đưa ra một lựa chọn chính xác, làm chuyện, mà những người có lương tri đều sẽ làm. Hừ, chỉ bằng lời nói suông của ngươi, ta có thể tin gia tộc Crest kia sẽ bị hủy diệt sao? Seth cười lạnh. Ta không tin, thế lực của bọn chúng quá lớn, còn lớn hơn một số hoàng tử, làm sao có thể? Tại sao bọn chúng lại không thể bị đánh bại? Giọng điệu lạnh giá của Gambling Snake lại tỏ ra rất có sức thuyết phục. Bất kỳ kẻ áp bức nào đều sẽ nhanh đón ngày tận thế mà bọn chúng đáng nhận. Có người gọi đây là nhân quả báo ứng, còn ta gọi nó là công bằng chính trực. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 25, Người sống sót. Abraham ngồi phịch xuống sàn nhà bên cạnh bàn giải phẫu, ánh đèn màu đỏ khiến đầu hắn đau, cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày dâng lên, nhưng bị hắn cố kìm lại. Giải phẫu cái đầu nhặt được kia có thể sẽ khiến người bình thường cảm thấy khó chịu, nhưng thân là nghiên cứu viên của Evolution, chuyện này vốn chẳng là gì cả, cho nên hiện giờ trong lòng hắn hiểu được, cảm giác buồn nôn này cũng không phải do tinh thần khó chịu gây nên, mà là sinh lý có biến hóa gì đó. Hẳn là không phát sốt. Abraham ôm trán lại bắt đầu lẩm bẩm, hắn tiện tay cầm một mảnh kính soi hai mắt của mình, nhưng vì xung quanh đều là màu đỏ, hắn rất khó thấy rõ con người có đầy máu hay không. Hệ thống báo động chết tiệt. Tuy mắng như vậy, nhưng Abraham cũng biết rõ, nếu không có ánh sáng màu đỏ này, thì hắn đã sớm bị xé thành mảnh vụn trong bóng tối rồi. Rầm rầm rầm. Tiếng đụng tường lại vang lên. Trong mấy ngày sau khi xảy ra sự cố, loại âm thanh này giống như tiếng chuông thúc giục, luôn chấn động thần kinh vốn đã không chịu đựng nổi của Abraham. Nhiều nhất cách 2-3 giờ sẽ có thứ gì đó muốn xâm nhập vào chỗ Abraham, khiến hắn không thể dừng lại quá lâu trong một căn phòng, đành phải liên tục di chuyển. Nơi này là xào huyệt trung ương của sinh vật biến dị, đường chạy trốn đều bị chặn đứng, mà không gian để di chuyển và vòng quanh cũng từ từ hẹp đi. Thức ăn nước uống càng trở nên xa xỉ. Tại trung tâm ô nhiễm, cho dù không ăn gì cũng có nguy cơ bị lây nhiễm. Abraham đã sớm không nghĩ đến chuyện sống sót rời đi, chỉ là bản năng cầu sinh của loài người khiến hắn chống chọi tới bây giờ. Nhưng cho dù là người cải tạo, thân thể cũng đã gần đến cực hạn rồi. Ở chỗ này thời gian dài, gánh nặng tinh thần càng dễ dàng đẩy người ta đến bờ vực sụp đổ. Có lẽ đã đến lúc từ bỏ rồi, dù sao ta cũng chết chắc. Người bên ngoài thế nào? Loài người có thể diệt vong hay không? Những chuyện này có liên quan gì đến ta? Ta cần gì phải liều mạng làm những chuyện không có ý nghĩa với mình như vậy? Tìm kiếm nhược điểm của quái vật, ghi lại những hình ảnh có thể vĩnh viễn sẽ không ai thấy ta. Thật là loại người muốn làm anh hùng sao? Abraham đã thật sự tuyệt vọng. Kết quả thí nghiệm mấy ngày nay đều chứng minh một chuyện. Còn quái vật ở trung tâm ô nhiễm kia vốn không có nhược điểm. Ít nhất từ phương diện khoa học. Với năng lực của hắn không thể phân tích ra được phương pháp hữu hiệu nào để tiêu diệt quái vật và thanh trừ nguồn ô nhiễm. Hắn chỉ có thể nghĩ đến hai phương pháp đơn giản thô bạo nhất, một là dùng vũ khí hạt nhân, hai là dựa vào người siêu năng lực, khiến cả khu vực bốc hơi khỏi nhân gian, không lưu lại một chút cặn bã nào. Rầm rầm. Tiếng đụng tường kim loại bên ngoài bỗng nhẹ đi, mấy giây sau lại đột nhiên biến mất. Abraham không kìm được suy nghĩ. Có phải tinh thần của mình đã xảy ra vấn đề gì không? Sản sinh ảo ảnh thính giác rồi. Trong mấy ngày qua đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Quái vật sau khi phát hiện mục tiêu lại từ bỏ tấn công. Điều này sao có thể? Một giây kế tiếp, Abraham thiếu chút nữa đã bị dọa đến nhồi máu cơ tim. Nói thông tục một chút là suýt nữa đã bất tỉnh nhân sự. Hoàn cảnh tồi tệ vừa mới trở lại yên ổn, đột nhiên lại có một tiếng vang lớn. Cửa điện tử bằng hợp kim hoàn toàn bị đánh xuyên, chính giữa xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, loại cửa này ta có thể mở được. Thợ may ở sau người Blood Owl oán trách. Ta cũng đã nói rất nhiều lần rồi, mới nhập mã vào quá lâu. Blood Owl bước ra một bước, từ trong lỗ thủng vừa đánh xuyên đi vào phòng giải phẫu. Người là người đang nói chuyện. Abraham không thể tin những gì mình nghe được. Lúc chỉ có một mình thì hắn luôn lẩm bẩm, nhưng lúc này hắn lại không dám lên tiếng. Hắn thậm chí hoài nghi mình đã sớm chết rồi, mà nơi này chính là địa ngục, tất cả đều là ảo giác tạo nên để hành hạ hắn. Đành thông tất cả các cửa, rất có thể sẽ gặp phải đánh lén từ phía sau. Thợ may lại nói, có tà đạo đoạn hậu, ngươi sợ cái gì, nếu chết, cũng là hắn chết trước. Đoạt Âu trả lời như chuyện đương nhiên. Hắn ở phía sau, còn đáng sợ hơn ta tự mình đoạn hậu. Thợ mày nói. Có lẽ lúc cấp bách hắn sẽ ném ta ra làm bia đỡ đạn. Tà đạo quát lên. Lão sược, chỉ là tù binh, còn là bại tướng dưới tay đạo gia ta, lại dám nói năng bừa bãi như vậy. Đoạt Âu không muốn nói nhảm với hai người này, hắn đi thẳng tới bàn giải phẫu, nói với người đàn ông nấp dưới sàn nhà bên kia bàn. Ngươi muốn ở đây chờ chết, ta không có ý kiến, nhưng trước tiên ngươi phải nói những gì mình biết cho chúng ta nghe. Abraham thành thật quay đầu sang, ánh mắt đối diện với Blood Owl. Ngươi, các ngươi thật sự là người. Blood Owl không trả lời, một tay nắm lấy cổ áo Abraham nhấc lên, tay kia tát hắn một cái. Này, ngươi làm gì đó? Dù sao cũng là đồng nghiệp của mình, có câu kẻ sĩ có thể chết, nhưng không thể bị sỉ nhục. Thợ mày đi lên trước nói. Có gì từ từ nói. Ta chỉ muốn làm cho tư duy của hắn tỉnh táo thôi. Blood Owl buông lòng tay ra. Ngươi là Abraham. Thợ mày quan sát hắn mấy lần, nhớ lại trước đây từng gặp người này vài lần, cho nên thử gọi tên của hắn. Đúng, đúng vậy, trưởng quan. Abraham nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục thành viên cao cấp của Evolution. Hai mắt lập tức phát sáng giống như nhìn thấy hy vọng sống sót. Nghiên cứu viên Abraham, số hiệu BD-40281, Na, xin trình diện ngài. Đừng công nệ mấy cái lệ nghi dườm già nữa, thấy rõ tình hình hiện giờ chứ? Thợ may trả lời. Trước tiên hãy nói những tin tức mà ngươi biết. Abraham đáp một tiếng, tóm tắt một lần cảnh ngộ của hắn mấy ngày nay trốn đông nấp tây trong sở nghiên cứu. Trong thời gian này, Blood Owl lại âm thầm đi ra khỏi phòng giải phẫu, khoảng chừng một phút, thì trở về, chẳng biết tại sao trong một phút này trên người hắn lại dính đầy dịch thể không rõ. Ngươi làm rất tốt, nếu có thể sống ra ngoài, ta nhất định sẽ đề nghị cấp trên khen ngợi người. Thợ mày nghe xong nói. Tính sai rồi. Sau khi nghe Abraham tự thuật xong, Blood Owl ở một bên lại nói. Đi đường vòng đến tìm tên này chẳng được tích sự gì. Sớm biết hắn không cung cấp được tin tức hữu dụng nào, ta nên bỏ qua hắn đi thẳng xuống dưới mới đúng. Đến thì cũng đến rồi, dù sao cũng không làm chậm trễ quá lâu. Tà đạo nói tiếp. Bây giờ chúng ta tiếp tục xuống là được. Tính tình của hắn khôn khéo, biết lời này của Blood Owl nhất định sẽ khiến cho hai người khác nảy sinh vài suy nghĩ lệch lạc, cho nên thuận theo câu chuyện dàn xếp êm thấm. Thực ra sau khi tiến vào sở nghiên cứu dưới lòng đất, người dùng năng lực dò xét được chỗ Abraham chính là Blood Owl, cũng do hắn chủ động đề xuất tìm kiếm người sống sót này, khi đó đây rõ ràng là một quyết định chính xác, bởi vì người này có thể sống đến bây giờ, nhất định là có điểm hơn người, hoặc là nắm giữ một loại tin tức liên quan đến quái vật biến dị, không ngờ cuối cùng chỉ tìm được một nghiên cứu viên vận may xem như không tệ, những tin tức mà Abraham nói chỉ là xác nhận suy luận lúc trước mà thôi, không có trợ giúp thực tế gì. Ta sắp mất kiên nhẫn rồi. Blood Owl lắc cổ tay. Chiến đấu với loại quái vật này chẳng có ý nghĩa gì, nếu không phải vì nhân vật mục tiêu, ta đã sớm đề nghị rút khỏi thành phố, sau đó ném mấy quả đạn hạt nhân vào nơi này cho xong chuyện. Nghịch thập tự có vũ khí hạt nhân. Thợ may cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước câu nói này của Blood Owl. Không liên quan đến ngươi. Tà đạo không cần nghĩ ngợi chen vào một câu trước khi Blood Owl lên tiếng. Đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, đầy đủ gian xảo. Blood Owl cười lạnh, liếc tà đạo một cái, sau đó đi ra cửa. Hai người của Evolution, các người chỉ cần phụ trách dẫn đường là được, kế tiếp vẫn do ta phụ trách mở cửa. Ta hy vọng trong 3 giờ sẽ giải quyết xong quái vật và rời khỏi nơi đổ nát này. Nếu có thể thì trong 10 giờ ăn một cái hamburger sữa đặc 100% không ô nhiễm. Ba người khác nối đuôi theo Blood Owl đi qua cửa lớn vừa bị phá hư. Abraham tuy đi theo thợ may, nhưng trong đầu còn có chút khúc mắc, nói với thợ may. Trưởng quan, bây giờ các người muốn chạy ra sao? Chạy ra. Thợ may quay đầu nhìn hắn một cái. Chúng ta là từ bên ngoài đi vào. Cái gì? Abraham quả thật khó tưởng tượng, còn có người chủ động đi vào tìm chết, đột nhiên hắn lại nghĩ đến một chuyện khác rất quan trọng. Trưởng quan, hai người này chẳng lẽ là quân phản loạn nghịch thập tự, chờ đã, cái tên cao lớn kia hình như là Blood Owl. Nói ra rất dài dòng, Tóm lại chúng ta tạm thời phối hợp với bọn họ giải quyết hỗn loạn bên dưới, đây mới là việc khẩn cấp trước mắt. Thợ may trả lời. Ngươi cũng nên hiểu rõ, hiện giờ con quái vật bên dưới kia chính là kẻ địch chung của cả loài người. Ta có ý tốt nhắc nhở một chút, nếu ngươi muốn chạy trốn lên mặt đất, chúng ta sẽ không ngăn cản, đương nhiên chúng ta cũng không rảnh hộ tống ngươi lên đó. Hơn nữa cho dù ngươi đi theo tuyến đường mà chúng ta tới đây, thành công trở lên mặt đất, nơi đó cũng chưa chắc an toàn hơn dưới này bao nhiêu. Tà đạo rất biết nắm bắt biến hóa trong lòng quần thể yêu thế, cho nên hắn có thể dùng phân tích sắc bén dội cho đối phương một gáo nước lạnh. Mấy người bọn họ vừa nói chuyện vừa đi qua hành lang bên ngoài, Abraham nghe được tin tức xấu là không thể rời khỏi sở nghiên cứu, mà còn phải đi sâu xuống dưới, đồng thời trông thấy kiệt tác vừa rồi của Blood Owl. Chỉ thấy trên đất đều là thịt vụn và dịch thể, giống như bùn nhão sau khi mưa rơi xuống. Chỉ nhìn những mảnh vụn và chất lỏng này, có thể tưởng tượng chiến đấu xảy ra ở đây thảm liệt đến thế nào, ít nhất là rất thảm đối với quái vật. Abraham suy đoán, lúc đầu nghe được mấy tiếng rầm rầm đụng vào cửa lớn đúng là do quái vật gây ra, nhưng sau mấy giây nó đã bị giết chết. Mà khi mình tiến hành tự thuật, Blood Owl lại tùy ý rời khỏi phòng giải phẫu đi dạo một vòng trong hành lang. Đó là do hắn chú ý tới quái vật đang đến gần. Hắn dùng thời gian một phút âm thầm tiêu diệt một quái vật, hoặc ít nhất đã tiêu diệt một cái xúc tu lớn. Những chuyện này xảy ra cách phòng giải phẫu một bức tường, nhưng Abraham lại không hề phát hiện dấu hiệu chiến đấu. Tuy nói trong những tin tức về người siêu năng lực của nghịch thập tự, cũng có một ít dữ liệu liên quan đến thực lực, nhưng khi đối phương thật sự xuất hiện trước mặt mình, Abraham mới có thể thực sự cảm giác được bầu không khí này. Hoàn cảnh mà mình xem như tuyệt vọng, trong mắt cao thủ đỉnh cấp lại là một nơi đi lại tự nhiên, thủ đoạn điều luyện, cùng với sự bình tĩnh và tàn nhẫn vô tình lộ ra, Abraham cũng chỉ từng thấy trên người cục trưởng. Lại tới sao? Blood Owl đột nhiên dừng bước, nhìn bóng mờ ở cuối hành lang màu đỏ phía trước. Xem ra đã khiến cho nó chú ý rồi, tần suất công kích chúng ta đang tăng lên. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 26, Biến cố bất ngờ. Khoa học của chúng ta đã đi sai đường rồi. Đây là phát biểu của Blood Owl lúc xé nát quái vật thứ N. Trên đường hắn luôn đi trước nhất, bất trí bất giác đã hời hợt giải quyết không dưới 20 cuộc tập kích đến từ sinh vật biến dị. Nhưng quái vật chiếm cứ sở nghiên cứu này chia làm hai loại. Loại thứ nhất là cá thể sở hữu năng lực hành động độc lập. Bọn chúng tương tự như quái vật trên mặt đất, có thể còn yếu hơn một chút, bởi vì bọn chúng không có cơ hội cắn nuốt nhiều người để tiến hóa. Nhưng quái vật này vốn đều là loài người, lúc xảy ra sự cố thì đang ở trong sở nghiên cứu. Sau khi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm vẫn luôn kiên trì đến lúc bản thân biến dị mới tử vong. Mà loại quái vật thứ hai, chính là loại biến thể hình người mọc ở đầu cuối xúc tu lớn. Bọn chúng là bộ phận thân thể của con thú lớn bên dưới sở nghiên cứu kéo dài ra. Như rễ cây đan sen trong cơ sở to lớn dưới lòng đất này. Trong mấy giờ sau khi sự cố xảy ra, hàng mẫu tế bào em nguyên thủy của Edmund Lee đã tiếp xúc với nguyên dịch proliferation, nhanh chóng sinh ra một con thú lớn biến dị, lại cắn nuốt hơn 8 phần người trong sở nghiên cứu. Có câu là dạ dày không thể nhìn bề ngoài, vì vậy dù là người của Evolution hay đội du kích đều không thể thoát khỏi tai nạn. Những người sống sót còn lại hoặc là chạy lên mặt đất, hoặc là bị nhốt bên trong căn cứ, tiếp đó chờ đợi bọn họ là bị lây nhiễm, hoặc là bị người đã lây nhiễm cắn nuốt. Vì vậy cá thể sinh vật biến dị trong sở nghiên cứu dưới lòng đất không tính là mạnh mẽ, cơ hội để bọn chúng săn bắt loài người là không nhiều. Trong giai đoạn bọn chúng còn chưa từ loài người lột xác thành quái vật, phần lớn thức ăn đã bị gã to lớn sâu trong lòng đất kia nuốt hết rồi. Tương tự, quái vật kia là ngọn nguồn ô nhiễm. Dưới tác dụng của nhiều nhân tố đã trở nên rất mạnh mẽ, ít nhất về mặt sinh tồn, muốn hoàn toàn phá hủy nó không chừa mảnh vụn, ngay cả Blood Owl lúc này cũng chưa nghĩ ra phương pháp nào. Nếu đế quốc đặt trọng tâm nghiên cứu khoa học vào thăm dò vũ trụ, thế giới đã sớm an bình rồi. Blood Owl tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Nhìn một đống phiền toái sinh ra do các người nghiên cứu vũ khí sinh vật, ngoại trừ hủy diệt chính loài người, thì ta không thấy bất kỳ ý nghĩa nào. Thợ may biết lời này là đang oán trách mình, vì vậy trả lời. Đây chỉ là một tai nạn, bất kỳ nghiên cứu đi đầu thời đại nào cũng phải mạo hiểm, Huống hồ người gây nên tai nạn lần này không phải cục e chúng ta, mà là đội du kích trong thành phố, một đám thành viên của tổ chức phản kháng, theo chủ nghĩa vô chính phủ cực đoan. Bọn họ không phải là người theo chủ nghĩa vô chính phủ, bọn họ chỉ là... Tà đạo chen vào. Được rồi, ta cũng không biết, nên xếp bọn họ vào loại người nào. Dân chúng giận dữ. Luân Âu đơn giản tổng kết. Chỉ thế thôi, nhưng trọng tâm câu chuyện mà hai người các ngươi nói đã đi lệch quan điểm của ta rồi. Hắn nói xong lại đã văng một cánh cửa điện tử hợp kim dày mấy chục cm bên cạnh. Trách nhiệm của vụ việc này do ai gánh vác cũng không quan trọng. Vấn đề là đáng coi trọng là giống loài có địa vị thống trị trên trái đất, ít nhất gần 200 năm qua, vẫn luôn đặt trọng điểm nghiên cứu khoa học vào làm thế nào đối phó với đồng loại. Đây là một sai lầm trong suy nghĩ. Hôm nay có thể là nhà kho Evolution xảy ra rò rỉ. Một con quái vật có thể tiến hóa thành thượng đế bắt đầu lây nhiễm và muốn khống chế cả hành tinh, thành tẩy chuỗi sinh vật, chiếm lĩnh hệ ngân hà. Ngày mai có thể một người máy của Factory sẽ sinh ra tư tưởng của mình. Nó sẽ hack hệ thống máy tính trên toàn thế giới, quay đầu đạn hạt nhân về phía loài người, lại chế tạo một đội quân Terminator, tiếp đó, thành tẩy chuỗi sinh vật, chiếm lĩnh hệ ngân hà. Ta có thể lập ra một bản danh sách rất dài, gọi nó là danh sách tai họa ngầm tự hủy do loài người chế tạo. Vấn đề lớn nhất của con người, đó là không ngừng chế tạo ra một số thứ ngay cả mình cũng không khống chế được, còn định dùng nó để khống chế người khác. Tà đạo cười nói. Có biện pháp gì đây? Cái gọi là hòa bình chẳng qua là cây gậy trong tay ngươi to hơn người khác mà thôi. Khi ngươi trích dẫn câu nói của một nhân vật truyện tranh, gọi là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Stark, không nên lộ ra vẻ mặt đắc ý như vậy. Blood Oath tiếp tục câu chuyện của mình. Tưởng tượng một chút, nếu như sau chiến tranh thống nhất địa cầu, đế quốc đặt trọng tâm nghiên cứu vào lĩnh vực mà ta nói, có lẽ bây giờ loài người đã sở hữu kỹ thuật bước nhảy khá hoàn thiện rồi. Đi lại giữa các vì sao và bước nhảy không gian mới là lĩnh vực dẫn đến tương lai, tài nguyên vũ trụ gần như vô hạn có thể giải quyết tất cả vấn đề, bao gồm lãnh thổ, dân số, nguồn năng lượng. Hắn dừng một chút rồi nói. Đây chính là sự mỉa mai, nếu như người đời chịu khai thác và chia sẻ, vậy cuối cùng tất cả đều là người thắng. Nhưng trăm ngàn năm qua, mọi người lại luôn muốn khống chế và chiếm giữ, cho nên chiến tranh lặp đi lặp lại. Mà vấn đề cơ bản lại bị đặt sang một bên, vĩnh viễn không được giải quyết. Nói đến đây, trong đầu Blood ông đột nhiên thoáng qua điều gì, trong lần tán gẫu này, dường như hắn đã vô tình được khai sáng, hiểu rõ khuôn mặt thật của tổ chức nghịch thập tự này. Cái thế giới này đã hết thuốc chữa, vậy cứ dứt khoát dẫn nó vào sa đọa để luân hồi sao? Blood ông nói khẽ như lẩm bẩm, sau đó lại cười lạnh. Mở cánh cửa phía trước dài chính là hành lang dẫn đến nhà kho chứa hàng nguy hiểm. Thợ may nhìn về cửa điện tử phía trước không xa nói. Bắt đầu từ nơi này, cửa và tường không còn là hợp kim bình thường nữa. À, nói cách khác, từ hành lang phía sau cánh cửa kia trở đi, tất cả đều chế tạo bằng tịnh hợp kim rồi. Tà đạo thuận miệng nói tiếp một câu. Thợ may trả lời. Không sai, hơn nữa hành lang phía sau cánh cửa kia rất dài. Thiết kế này cũng là để phòng ngừa nhà kho chứa hàng nguy hiểm. Không cảm thấy kỳ lạ sao? Blood Owl ngắt lời. Cái gì? Thợ may không biết Blood Owl đang nói đến mặt nào. Abraham thì đã phản ứng lại. Dù sao nhiều ngày như vậy trốn đông nấp tây trong sở nghiên cứu tràn ngập khí tức tử vong này, phương thức suy nghĩ của hắn sẽ không bỏ qua bất cứ hiện tượng khác thường nào. Cánh cửa điện tử này sao lại đóng? Thợ may liền ngẩn ra. Đúng, chuyện này không thể nào, hành lang dẫn đến nhà kho chứa hàng nguy hiểm chỉ có một cái này, cánh cửa này phải bị phá hư mới đúng. Tà đạo sờ cằm, trầm ngâm nói. Trên đường chúng ta đi đã gặp rất nhiều cửa hoặc tường bị phá hư, thân thể quái vật kéo dài ra nhất định cần một lối đi, chuyện này cũng không kỳ lạ. Những phòng khác không chỉ có một hành lang nối liền, có một số phòng thậm chí bốn phương tám hướng đều có đường. Nếu tuyến đường của chúng ta và quái vật khác nhau, sẽ gặp phải cửa điện tử đóng kín, còn nếu giống nhau sẽ gặp phải cửa mở hoặc bị phá hư. Nhưng nếu nơi này là ngọn nguồn, cánh cửa này chắc chắn phải bị mở ra, nếu không thì cũng chỉ có một cách giải thích. Mạch suy nghĩ của thợ may và Abraham cũng vận chuyển theo lời nói của tà đạo. Nghe đến đây, kết quả suy luận dường như chỉ hướng về một đáp án duy nhất, mà đáp án này khiến sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi. Blood Owl không hề e ngại vạch trần suy đoán trong lòng ba người lúc này, hắn phun một ngụm nước miếng, không thoải mái nói. Cho nên, ngọn nguồn của tất cả những thứ này thực ra không đến từ nhà kho chứa hàng nguy hiểm. Cũng không biết là đang hỏi hay đang suy tư, Blood Owl lại nói một câu. Vậy bây giờ rốt cuộc chúng ta đang đối phó với thứ gì? Trong thành phố này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 27, dò gì? Tạm thời đi xuống xem thử, chắc có thể tìm được một ít đầu mối. Blood Owl không do dự quá lâu, liền phất tay ra hiệu cho thợ may đi qua nhập mã cửa điện tử. Từ đầu tà đạo vẫn luôn sờ cằm giống như đang suy luận, cặp mắt gian xảo không ngừng lưu chuyển. Người khác không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, cũng biết hắn rốt cuộc có thể nghĩ ra được điều gì. Dù sao sau khi cửa điện tử mở ra, hắn cũng đi theo vào hành lang sau cửa. Trước đó người đã nói rất khẳng định, hàng mẫu tế bào E của Edmund Lee trong nhà kho chứa hàng nguy hiểm đã tiếp xúc với nguyên dịch proliferation, từ đó dẫn đến một loạt sự cố sau này. Nhưng người căn cứ vào đâu? Chẳng lẽ người chính mắt nhìn thấy quá trình dò gì? Tà đạo phía sau đột nhiên đặt câu hỏi. Thợ may quay đầu nhìn tà đạo một cái, ánh mắt lập tức trở nên không chắc chắn, hắn vừa nhớ lại vừa nói. Khi đó, đội du kích đột nhiên tấn công sở nghiên cứu, báo động vang lên, nhân viên trong phòng theo dõi lập tức dùng thiết bị truyền tin báo cáo tình hình tổn thất và vị trí của quân địch ở các nơi. Đối phương cũng không phải kẻ ngu, bọn họ rất nhanh đã ý thức được điểm này, liền bắt đầu phá hủy thiết bị theo dõi của chúng ta. Do đó hình ảnh mà phòng theo dõi nhận được lần lượt biến mất, bao gồm cả chỗ chúng ta đang đứng hiện giờ, tín hiệu của mấy camera rất nhanh bị gián đoạn. Nhưng nhà kho chứa hàng nguy hiểm còn có một hệ thống báo động độc lập. Khi hành lang này bị xâm nhập, thì báo động sẽ vang lên. Mà cửa chắn ở sâu nhất chỉ có mấy trưởng quan cấp cao của Evolution mới mở ra được. Nếu cửa chắn bị phá hoại, thì thiết bị tự hủy trong nhà kho sẽ khởi động, đốt cháy tất cả đồ vật trong nhà kho và kẻ xâm nhập vừa phá hoại cửa chắn thành cho bụi. Tà đạo nói tiếp. Như vậy, khi đó những cơ chế này đều bị khởi động đúng không? Đúng vậy, sau đó từ khu vực vừa rồi chúng ta tiến vào hành lang, sinh vật biến dị bắt đầu tràn ra phía ngoài, lần lượt có người bị giết. Chuyện kế tiếp có thể xác nhận thông qua những người chứng kiến, ta cũng là một trong số đó. Đương nhiên khu vực ta gặp phải quái vật không ở sâu như vậy. Ta cũng chưa tiếp xúc với nguồn ô nhiễm, cho nên mới chạy trốn được. Thợ may nói. Hiểu rồi, tức là sau khi quái vật xuất hiện, các người đã thông qua một suy đoán hợp lý để giải thích nguyên nhân. Blood Owl đi phía trước nói tiếp câu chuyện, trong giọng nói đầy vẻ châm chọc. Chẳng lẽ động đất và đạn hạt nhân nổ có người chứng kiến sao? Thợ may trả lời. Đây là kết luận duy nhất theo như suy đoán thông thường. Nhưng theo tình hình trước mắt, đây là sai lầm. Lúc Blood Owl nói lời này, đã nhìn thấy cuối hành lang có một cánh cửa chắn to lớn bị phá hoại. Đây là chuyện gì? Thợ may rất nhanh cũng nhìn thấy cảnh tượng này, kinh ngạc nói một câu. Blood Owl đi vào trong cửa, không gian bên trong nhà kho chứa hàng nguy hiểm rất rộng, thể tích có lẽ gần bằng một sân bóng, nhưng lúc này thiết bị chiếu sáng bên trong đã sớm bị phá hủy. Nguồn sáng màu đỏ ở hành lang phía xa chỉ chiếu rọi một phạm vi nhỏ gần cửa chắn. Bốn người đứng ở đó, mỗi người được một mùi rất kỳ quái, không giống như mùi cháy khét, mà là một loại thuốc hóa học pha chế. Trước mặt tuy là một màu đen kịt, nhưng bọn họ đều biết rõ trong bóng tối không có thứ gì, bởi vì nếu tổ tiên của sinh vật biến dị ở trong đó, cho dù thể xác của nó không lớn đến mức có thể nhét đầy cả không gian, nhưng ít ra sẽ có một loại cảm giác tồn tại. Không tin được. Thợ may kinh ngạc nói. Nếu như quái vật tồn tại, thì chỉ có thể ở trong này. Chẳng lẽ kích thước thực tế của nó có thể đi qua hành lang phía sau chúng ta? Blood Owl ngước đầu nhìn lên trên. Trở lại vấn đề vừa rồi, giả sử người của đội du kích lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của các ngươi, ngay từ đầu bọn họ đã lập kế hoạch cướp đồ trong nhà kho chứa hàng nguy hiểm, cho nên mới tấn công vào đây. Sau khi phá hủy thiết bị theo dõi, bọn họ đã bắt giữ một thành viên của các ngươi, hoặc là trong nội bộ các ngươi đã sớm có nội ứng nằm vùng, giúp bọn họ mở cửa hành lang phía trên, sau đó đi đến trước cửa chắn của nhà kho này. Hắn lại cúi đầu, động tác này biểu thị hắn đã có kết luận. Vậy bọn họ dựa vào cái gì để phá hoại cửa chắn to dày bằng tịnh hợp kim này? Thợ may nghĩ tới nghĩ lui, trả lời. Bọn họ không thể làm được, cho dù với năng lực của ta, muốn phá bỏ cánh cửa này cũng cần thời gian, hơn nữa. Hắn quay đầu lại nhìn một cái. Trạng thái hiện giờ của cửa chắn này rõ ràng không phải bị năng lực không gian phá hoại, mà là người siêu năng lực cao cấp dùng năng lượng đánh vỡ. Vân Âu nói. Đúng, cho nên giả thuyết này không thể thành lập, như vậy chuyện xảy ra ở đây không liên quan đến đội du kích. Hỗn loạn sau khi sở nghiên cứu bị tấn công chỉ là một thời cơ, yểm hộ cho người đánh phá nhà kho này. Hắn dừng một chút rồi nói. Khi sở nghiên cứu lâm vào hỗn loạn, có một tên cao thủ đã đến nơi này, dùng mệnh lệnh hợp pháp mở cửa hành lang phía trên, đi thẳng xuống phá hoại cửa chắn, khởi động thiết bị tự hủy của nhà kho. Đồ vật ở nhà kho dĩ nhiên trong nháy mắt bị nhiên liệu hóa học thiêu hủy, mà khi đó hắn đứng ở cửa chắn này, rõ ràng là thân thể máu thịt, lại có thể sống sót trong ngọn lửa giống như tịnh hợp kim trong hành lang vậy. Là người siêu năng lực cao cấp có liên quan đến lửa sao? Thợ may nói, trong đầu lập tức thoáng qua tên của một người. Thật thú vị, tiếp theo có phải người sẽ hoài nghi đến ta? Giọng nói của Phong Tiên vang lên phía sau bọn họ. Tà Đạo là người phụ trách bọn hậu, hắn đương nhiên biết Phong Tiên đang đến gần đây, nhưng vì là người phe mình, nên hắn không lên tiếng. Người đến thật đúng lúc. Vân Âu nói. Phong Tiên ném một điếu xì gà cho hắn. Nếu các người muốn bàn luận về ta, tốt nhất ta nên có mặt. Vân Âu cầm lấy xì gà đặt lên miệng. Nếu như hoài nghi đến người, nói lên suy nghĩ của hắn cũng không theo kịp ta. Gương mặt cường thị của thợ may cũng không lộ ra vẻ khó chịu nào, chỉ hỏi ngược lại. Chẳng lẽ lời nói của người còn có đáp án khác? Tà Đạo cười lạnh. Vẫn chưa rõ sao, ý của Blood Owl, đó là có 9 phần khả năng do người trong nội bộ các người làm, chỉ có nhân viên Evolution mới biết rõ vị trí nhà kho chứa hàng nguy hiểm, cho nên sau khi sở nghiên cứu bị tấn công, kẻ kia đã chạy thẳng đến nơi này, dùng mật mã mở cửa điện tử phía trên. Lúc hắn mở cửa điện tử phía trên chắc chắn không kích hoạt hệ thống báo động độc lập của nhà kho, nhưng lúc phá hủy camera theo dõi ở lối vào hành lang lại làm khởi động. Nếu không thì phải chờ đến lúc thiết bị tự hủy khởi động các ngươi mới phát hiện nhà kho bị xâm nhập. Thợ may nói. Tổ chức chúng ta cũng không có loại. Hắn nói một nửa bỗng dừng lại, bởi vì hắn ý thức được mình thiếu chút nữa đã tiết lộ bí mật. Trong tổ chức không có người siêu năng lực liên quan đến lửa, nói ra chuyện này cũng không tốt lắm, cho nên hắn lập tức đổi giọng nói. Ta hiểu rồi. Nếu kẻ kia là cao thủ cấp hung, cho dù loại hình năng lực thế nào, thì hắn cũng có thể dùng năng lượng để phá hoại cửa chắn, cũng có thể dùng năng lượng bảo vệ mình không bị thiêu chết. Thực ra Blood Owl đã nghĩ được một đáp án, lúc này hắn xoay người nói với thợ may. Ta nhớ người đã nói, tế bào E của Edmund Lee bị chia làm hai phần, một phần đặt ở nơi này, còn một phần khác thì dùng để cải tạo đồ tế mới, kẻ kia, bây giờ ở đâu? Ngươi muốn nói tất cả những chuyện này đều do hắn làm. Abraham vẫn luôn im lặng đứng ở bên cạnh bỗng kinh ngạc nói. Thế nào, là người quen của ngươi à? Phong Tiên hỏi, từ đồng phục trên người đối phương, hắn đã đoán ra người xa lạ trước mắt là một kẻ sống sót của Evolution. Chúng ta vốn cùng làm việc trong một phòng thí nghiệm, hắn tên là Roman, là người năng lực cấp bính. Abraham trả lời. Nhưng sau khi hắn thừa kế tế bào E của đồ tể cũng không có biểu hiện khác thường nào. Thợ may nói. Hắn nói không sai, chúng ta có ghi chép tỉ mỉ sau khi Roman tiếp nhận cấy ghép tế bào E, đây là chuyện mấy tháng trước rồi, thân thể của hắn không xuất hiện điều gì khác thường, thậm chí cấp bậc năng lực cũng không có dấu hiệu đề cao. Hai người các ngươi, trước và sau hỗn loạn, có ai từng gặp kẻ tên là Roman này, hoặc là biết hành tung của hắn không? Blood Owl hoàn toàn không đếm xỉa đến lời giải thích giống như nói nhảm của đối phương. Trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt. Sắc mặt thợ may và Abraham biến đổi mấy lần, hai người đều không lên tiếng, Blood Owl cũng không cần bọn họ nói chuyện, bởi vì phản ứng này đã là một câu trả lời rồi. Các người có lẽ đã coi thường, hoặc là đánh giá sai phương hướng biến dị của tế bào E do Edmund Lee để lại. Blood Owl nói, có lẽ thứ kia không đơn giản như các người tưởng tượng, sau khi nó kết hợp với loài người, biến dị sinh ra cũng không phải trực tiếp thể hiện trên sinh lý. Nó có thể khiến cho đầu óc con người trở nên thông minh, hoặc là điên cuồng. Tà đạo nói tiếp một câu. Ta sẽ không dùng những từ ngữ như thông minh và điên cuồng đều là từ ngữ theo quan điểm loài người để hình dung đồng loại. Suy nghĩ một chút thứ mà chúng ta phải đối phó rốt cuộc là gì, các người có thể nhảy ra khỏi loại phương thức tư duy này. Đoàn Âu nói. Nếu như thứ kia sở hữu phương thức tư duy không phải của loài người, ví dụ như Dark Water, như vậy xem Ramen này là kẻ hiểm nghi để suy nghĩ, hành vi của hắn đều sẽ hợp lo chết. Phù. Phong Tiên nhả ra một ngụm khói. Cho nên mục tiêu của chúng ta đã thay đổi. Từ giờ trở đi chúng ta phải tìm kiếm và tiêu diệt một người. Không, mục tiêu không thay đổi, là tăng thêm. Lật Âu trả lời, còn chưa nói hết hắn lại chuyển sang nói. Các người không cần ở lại đây nữa, để một mình ta xử lý chuyện tiếp theo. Xảy ra chuyện gì, người đã nghĩ ra điều gì? Phong Tiên hỏi. Lật Âu không trả lời. Hắn xoay người tiến lên một bước, đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ Abraham. Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ném đối phương vào trong bóng tối của nhà kho chứa hàng nguy hiểm. Mấy giây sau, từ sâu trong nhà kho tối đen trống trải vang lên tiếng thân thể đụng vào vách tường kim loại. Ngươi muốn làm gì? Thợ may giật mình hỏi. Ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Đốt ao không quay đầu lại, vẫn nhìn chăm chú vào bóng tối. Ngươi có thể cùng Phong Tian và tà đạo rời khỏi đây, sau khi lên mặt đất thì đường ai nấy đi, hoặc có thể đứng ở đây lải nhải thêm mấy câu, sau đó bị ta vặn gãy cổ. Lúc này Phong Tian cũng chú ý tới điều gì, hắn nhìn về hướng âm thanh trong bóng tối, nói với Blood Owl. Ngươi thật sự muốn một mình đối phó với thứ này sao? Blood Owl chỉ đáp một câu. Chết hay là trốn, lựa chọn của ba người các ngươi đều như nhau. Tà đạo nghe được lời này lập tức hiểu rõ, vỗ vai Phong Tian một cái. Đi nhanh lên, chúng ta ở lại đây cũng không giúp được gì. Hắn nói xong liền quay đầu bỏ chạy, tốc độ lúc chạy trốn khỏi nhà tù Thai cũng không nhanh như lúc này. Phong Tian không nói gì nữa, hắn lại nhìn thứ trong bóng tối một cái, sau đó cũng xoay người bỏ chạy. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11. Anh hùng thiên hạ. Chương 28, sinh mệnh cấp cao. Thợ may cũng nhanh chóng xoay người chạy trốn, hắn là một người thức thời, hơn nữa cũng không để ý đến sống chết của Abraham nhiều như vậy. Một điểm quan trọng nhất, đó là thợ may loáng thoáng cảm thấy hành vi và việc làm của Blood Owl đều chính xác, chỉ là rất khó lý giải mục đích của cách làm này. Trong nhà kho chứa hàng nguy hiểm trống trải, tiếng bước chân lại vang lên. Đến từ vị trí thân thể Abraham đụng vào tường. Blood Owl đứng ở cửa, ánh đèn màu đỏ từ hành lang phía xa chiếu vào nhà kho tối đen, khiến cái bóng của hắn kéo rất dài. Loại ngụy trang này của người rất cao minh, ta vẫn luôn cảm thấy người có điểm kỳ lạ, nhưng không nói được là gì, cho đến khi đi tới nhà kho này, ta mới nghĩ ra được chân tướng. Blood Owl nói. Đáp lại hắn là giọng nói của một người đàn ông, nhưng cũng không phải của Abraham. Mà là một người khác. Xét trong loài người, người xem như đã rất thông minh rồi. Người đàn ông kia nói, đồng thời đi ra chỗ ánh sáng có thể dọi đến. Mặt của hắn không có gì đặc biệt, cũng là loại gương mặt cường thi của thành viên Evolution, không thể hiện được quá nhiều cảm xúc, nhưng lúc này vị trí đầu của hắn lại rất kỳ dị. Tại vị trí đốt xương cổ thứ 7 sau đầu Abraham nối liền với cột sống ngực, đầu của Ronman lại mọc ở đó. Giống như một cái bọc mù đột nhiên bắn ra thân thể. Xung quanh cổ của Ramen là máu thịt lúc nhúc và dịch thể có màu sắc lạ lùng. Mà phía trước đầu Ramen, cổ và đầu của Abraham dần dần bị ép xuống ngực, gương mặt vặn vẹo, miệng còn chảy nước. Ramen hiển nhiên đã hoàn toàn khống chế thân thể này. Hắn đưa tay phải cầm lấy đầu Abraham, năm ngón tay dùng sức cắm vào trong chiếc đầu chọc kia. Tiếp đó hắn dùng sức kéo đầu và cổ Abraham ra khỏi lồng ngực của mình. Xương vỡ gần nứt, một vũng máu và mù lớn cũng theo đó phun ra. Trong nháy mắt từ lỗ thùng lớn nơi ngực Ramen lại có vô số vật thể màu da bò ra giống như ấu trùng chuyển động, nhanh chóng chữa trị vết thương này. Thịt và da ở đó lúc nhúc, khiến người ta nôn mửa. Tiếp theo, vết thương đã hoàn toàn biến mất. Thân thể này vốn là của người. Đoàn Âu nói. ngươi chỉ cấy ghép đầu và cổ của kẻ đáng thương này vào người mình, đồng thời cung cấp máu và dưỡng khí cho hắn. Hắn nhìn cái đầu bị vứt bỏ trên đất. Làm xong những chuyện này, ngươi lại giao quyền khống chế thân thể cho đối phương, còn mình thì ẩn nấp trong thân thể này. Lúc Abraham tỉnh lại từ cơn mê, hoàn toàn không biết những chuyện này, hắn còn tưởng rằng mình vẫn sống, hơn nữa tứ chi khỏe mạnh, không bị lây nhiễm. Thực ra ngoại trừ cái đầu thì hắn không còn gì cả, thân thể hắn dùng là của ngươi. Ngươi dĩ nhiên có thể khiến hắn không phát hiện được biến hóa của thân thể, chuyện này rất đơn giản, bởi vì ngươi có thể khống chế tin tức truyền đến đại não của hắn. Chỉ cần hắn không dùng dao phẫu thuật cắt người ra, sẽ vĩnh viễn không tìm được tế bào dư thừa ẩn trong cơ thể, cũng là bộ phận não thuộc về ngươi. Blood Owl hút xong điếu xì gà vừa rồi Phong Tian đưa cho, tiện tay ném sang một bên nói. Trong một thân thể có hai ý thức, nhưng người đã không tính là loài người nữa, hành vi và việc làm của người đã không tồn tại cái gọi là thiện ác, ta không thể cảm nhận được tội, cho nên ta vẫn luôn cảm thấy Abraham này có điểm kỳ lạ, nhưng lại không nói được là gì. Roman nói tiếp lời của hắn. Nhưng lúc đi tới nhà kho này, người đã hoài nghi đến ta, hoặc là nói đã từng là ta, Roman. Trên đường đi, những thân thể chỉ còn lại nửa người dính ở cuối xúc tu to lớn, quả thật đã cho ta một chút linh cảm. Blood Owl cười lạnh nói. Tế bào E của Edmund Lee sau khi biến dị có thể cắn nuốt sinh vật hải dương, khiến chúng biến thành một bộ phận thân thể mình. Như vậy người cũng hoàn toàn có thể gắn bộ phận thân thể của những sinh vật khác lên người mình, mà đại não cũng chỉ là một khí quan mà thôi. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói. Lúc suy nghĩ chỉ cần không xem ngươi là loài người, nếu như tế bào E có tư tưởng thì nó sẽ làm thế nào? Nghĩ như vậy ta đã có đáp án. Vì mục đích tiến hóa, ngươi cần có loài người, nhưng không chỉ dựa vào cắn nuốt đơn thuần, ngươi dựa vào phương thức tiến hóa truyền thống. Đó là sợ hãi, giống như cảm nhận của Edmund Lee trước khi bị ta giết chết, đó mới là thứ ngươi cần. Tế bào E do sở nghiên cứu Evolution chế tạo ra. Trong chiến đấu gặp phải kẻ địch mạnh hơn mình mới sẽ tự chủ tiến hóa. Đây là đặc tính căn bản của ngươi. Trước khi biến dị đã có, bây giờ dĩ nhiên cũng có. Sợ hãi và tuyệt vọng sinh ra khi con người bị ép đến tuyệt cảnh, sẽ khiến ngươi trở nên mạnh hơn. Nhưng ngươi không có tâm tình sợ hãi, bởi vì ngươi đã không phải là người nữa, cho nên ngươi đã phẫu thuật cấy ghép đầu cho Abraham, để hắn vùng vẫy cầu sinh trong sở nghiên cứu như luyện ngục này. Còn người thì ẩn nấp trong cơ thể hắn, thông qua tài nguyên mà hắn cung cấp để hưởng thụ tiến hóa. Điều này đã giải thích tại sao nhiều người chết như vậy, nhưng một nghiên cứu viên bình thường như hắn lại có thể sống sót, cũng không phải do hắn gặp may hoặc năng lực hơn người, mà là vì người ở trong cơ thể ảnh hưởng đến hắn, vẫn luôn dẫn dắt hắn cầu sinh mà thôi. Nếu ta đoán không sai, mấy ngày qua không lúc nào người để hắn được an toàn tuyệt đối. Vẫn luôn khiến hắn vùng vẫy trên làn danh sống chết, khi hắn sắp không chống chọi được nữa, người có thể cho hắn adrenaline sinh lý, hoặc làm tê liệt hạch hạnh nhân của hắn, trong khi hắn hoàn toàn không biết gì, cứ tiếp tục trò chơi của người. Blood Owl vừa nói vừa đi về phía đối phương. Khi đội du kích tấn công vào sở nghiên cứu, người đã đến nhà kho, phá hoại cửa chắn, người biết tất cả đồ vật trong nhà kho đều sẽ bị tiêu hủy. Chỉ có một miếng thịt đồng loại với ngươi có thể sống sót được trong ngọn lửa. Sau khi ngươi và kẻ tên là Roman này dung hợp, đã ăn mòn đại não của hắn, biến thành sinh vật có suy nghĩ tự chủ, nhưng miếng hàng mẫu trong nhà kho thì không có tư tưởng, nó chỉ là sinh mệnh thể thuần túy theo bản năng mà thôi. Mặc dù vậy ngươi vẫn thả nó thả ra ngoài, mang theo bộ phận tế bào E bị ngọn lửa đốt gần chết đi qua hành lang sau người ta. Sau khi ra ngoài hành lang này, ngươi chỉ cần cho nó ăn một người sống là được, như vậy nó sẽ sở hữu thể xác đầy đủ, có năng lực hành động. Tiếp theo nó sẽ giống như một gã mập mạp đi vào phòng tráng miệng, chỉ cần há mồm là xong. Cho dù cuối cùng nó có tiến hóa ra trí tuệ hay không, ngươi và nó thông qua con đường tiến hóa khác nhau, cuối cùng sẽ có một kẻ đi đến tận cùng tiến hóa. Nói rất đúng, Blood Owl. Norman nói. Từ nhu cầu tiến hóa. Ngươi là tài nguyên rất quý giá, sau khi đồng bào của ta ăn gây chắc là sẽ được phát triển tương đối, có điều đối với ta thì ngươi là kẻ vô dụng. Ngươi vặn gãy cổ Abraham, ta chỉ cần tìm một người khác cung cấp pheromone cho mình là được, nhưng ngươi chắc chắn không phù hợp với điều kiện này, bởi vì người vốn không sợ gì cả. Nó dựa vào cắn nuốt sinh vật để trưởng thành, còn người dựa vào đầu óc của loài người cung cấp sợ hãi cho mình làm phân bón. Blood ông cười nói. Ngươi không cảm thấy chuyện này phát triển đến cuối sẽ có vấn đề gì sao? Ta biết, sau khi sinh vật trên trái đất đều biến mất, ta và nó cuối cùng sẽ có một kẻ bị tiêu diệt. Roman trả lời. Đến lúc đó, ngươi sẽ giống như chiến đấu với tất cả sinh vật lớn nhỏ trên tinh cầu. Blood ông nói. Vậy thì thế nào? Roman bình tĩnh trả lời. Nếu như cuối cùng nó nuốt chừng ta, chừng mình trên trái đất, hình thái của nó chính là tận cùng tiến hóa. Nếu như trước khi ta mất đi vật chứa cuối cùng, thực lực đủ để hủy diệt tinh cầu này, vậy chứng minh ta mới là hình thái tiến hóa sau cùng. Đối với người thì cả hai loại đều là thắng. Blood Owl nói tiếp. Đúng vậy. Blood Owl cười gằn. Vậy nếu bây giờ ta xé nát ngươi, lại nhìn con thú lớn trong sở nghiên cứu thành mảnh vụn, ngươi cảm thấy thế nào? Roman không trả lời câu hỏi của Blood Owl, chỉ chậm rãi giơ tay phải lên, một ngón tay khẽ lướt qua đỉnh đầu của mình, xé rách da đầu, ngay cả hộp sọ dưới da cũng bị tách ra. Hắn vẫn bình tĩnh để đầu của mình nứt ra, giọng điệu thong thả nói. Suy đoán của ngươi cũng không phải chính xác từng chi tiết, ngươi cho rằng lúc trước ta đã giấu não trong thân thể này. Nói đến đây, những thứ bên trong đầu của hắn đã hoàn toàn lộ ra, nơi đó chỉ có một đống máu thịt, lại không có não. Nhưng ngươi sai rồi, đã biết không thể xem ta như loài người, vậy nên biết rõ chưa chắc ta đã cần một khí quan như não. Chiếc đầu này cũng chỉ để tiếp thu tín hiệu thị giác và thính giác, giao lưu bình thường với ngươi mà thôi, không phải dùng để chứa não. Hắn mở hai cánh tay ra. Mỗi miếng thịt, mỗi khúc xương, mỗi tế bào trên người ta đều không giống như người tưởng tượng, tại sao lại dùng tiêu chuẩn loài người để đánh giá sinh mệnh cao cấp như ta? Đại não của ta có thể là dịch thể lưu động trong mạch máu, hoặc là ta vốn không có mạch máu, cũng không có xương, càng không có mô cơ như trong tưởng tượng của ngươi. Ngươi muốn nói với ta, có xé người thành mảnh vụn, thì ngươi cũng không chết sao? Sắc mặt Blood Owl vẫn như cũ, dù sao bản thân hắn vốn không biết sợ hãi. Điểm này lại rất giống với quái vật trước mắt. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, muốn dùng vũ lực để tiêu diệt chúng ta, suy nghĩ này không cần thử đâu. Lúc này vai trái của Vangmen lại không hề báo trước nổ ra một lộ máu, tay phải của hắn vươn vào trong người, từ trong cơ thể mình chậm rãi rút ra một vật cứng, đó chắc chắn không phải xương, nó có màu đỏ, giống như máu ở thể rắn, lúc rời khỏi thân thể máu vẫn ở trạng thái sền sệt. Nhưng lộ ra trong không khí mấy giây lại ngưng kết thành chất liệu cứng rắn. Rất nhanh một lưỡi dao máu dài 1 mét đúng như ý nghĩa đã nằm trong tay Roman. Nhưng theo ta phán đoán, người sẽ không thay đổi chủ ý chỉ vì lời ta nói. Không, ta đã thay đổi chủ ý rồi. Blood Owl nói. Kế hoạch xé nát người, bây giờ đổi thành đánh cho người không còn mảnh vụn nào. Nói vô căn cứ. Lúc này đầu của Roman đã tự động khép lại. Phương thức khép lại cũng là dùng máu thịt lúc nhúc như con bọ chữa trị cho mình. Sinh vật cấp thấp cuồng vọng và vô tri, lựa chọn thời gian và địa điểm chết đi có lẽ là tự do cuối cùng mà người có thể hưởng thụ. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 29, rút lui liên hợp. Ngươi làm sao tìm được hắn? Đây là câu hỏi đầu tiên sau khi Phong Tian và Tà Đạo nhìn thấy Gambling's Net. Trước khi bọn họ đi tìm Sans-en, thì đã xem qua ảnh của hắn, lúc này thấy hắn đứng bên cạnh Gambling's Net, dĩ nhiên là cảm thấy kinh ngạc. Ta mở một cái tủ lạnh ra, đúng lúc hắn đang ở bên trong. Gambling's Net trả lời, hắn cũng không cho hai người cơ hội hỏi tiếp, lập tức nói thẳng. Sao Blood Owl không trở lại? Hắn cũng không hỏi hành tung của thợ may. Hiển nhiên trong lòng đã có kết luận về việc tên tù binh này mất tích. Hắn muốn một mình đối phó với quái vật bên dưới. Phong Tiên trả lời. Tình hình trong sở nghiên cứu có thể hơi khác với lúc trước chúng ta tưởng tượng, cho nên chúng ta tiếp tục ở lại đó chỉ làm vướng tay vướng chân. Gambling Snake nghe vậy, chỉ ngẫm nghĩ khoảng 3 giây. Vậy rút lui đi. Này, người xác định không chờ Blood Owl trở lại. Tà Đạo giật mình nói. Ta không lo lắng hắn bị quái vật tiêu diệt, mà lo lắng sau khi hắn tiêu diệt quái vật, phát hiện chúng ta đã rút lui trước, tiếp theo sẽ tiêu diệt chúng ta. Hắn sẽ không cảm thấy giận dữ với bất cứ chuyện gì, bao gồm cả chuyện này. Gambling Snake trả lời. Mục đích của chúng ta đã đạt được, ở lại trong thành phố chỉ sẽ tăng thêm xác suất thương vong, chờ hắn giải quyết xong thứ ở bên dưới, để ngụy tình tìm cách liên lạc với hắn là được. Nếu hắn không giải quyết được thì sao? Phong Tiên hỏi. Ông chủ kia nhiều khả năng sẽ lên kế hoạch sử dụng đạn hạt nhân hay gì đó vào nơi này, đến lúc đó người sẽ càng không muốn ở lại đây nữa. Gambling Smith nói xong liền vỗ vai Sachs một cái. Tên phụ tá quý tộc tiền nhiệm này đang ngơ ngác, tốn mấy giây mới khôi phục tinh thần lại, đi theo Gambling Smith. Tà đạo nhún nhún vai, nói với Phong Tiên bên cạnh. Nói cách khác, lúc này vận mệnh của loài người đã bị giao cho một tên ma vương sát nhân rồi. Nói xong hắn cũng xài bước đi theo Gambling Smith và Sachs. Phong Tiên cũng đi theo, đốt một điếu xì gà, nhả khói nói. Phù, đạo huynh, ngươi nên biết, trước giờ vận mệnh của loài người đều nằm trong tay một tên ma vương sát nhân. Bốn người còn chưa đi được bao xa, chợt nghe phía xa truyền đến tiếng súng pháo, ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy trên bầu trời phía đó xuất hiện một chiếc tàu con thoi lơ lửng. Xem ra Jeff đã tiết lộ một chút tin tức về nhà máy điện và chuyện liên quan đến ô nhiễm cho đám quân đội đế quốc kia, bọn họ liền yên tâm tăng tốc hành động. Gambling Snake nói. Đây là nhóm quân đế quốc có số lượng đông nhất trong thành phố. Bọn họ vừa đi, quân chính quy trong thành phố cũng chỉ còn lại quân lính rải rác. Tiền tuyến tự do ở bờ biển bên kia cũng đã gọi quân đội trên biển của bọn họ tới tiếp ứng. Rạng sáng hôm nay đã bắt đầu lên tàu rút lui. Như vậy, cuối cùng trong thành phố Đại Tây Dương chỉ còn lại đội viên du kích lác đác và quái vật ngập tràn. Còn có chúng ta nữa. Tà đạo nói tiếp một câu. Chúng ta không phải đang rút lui sao? Gambling Snake nói. Xung quanh thành phố bị tiền tuyến tự do bao vây rồi, đại ca. Tà đạo nói. Quan hệ giữa chúng ta và tiền tuyến tự do cũng xem như khá hữu hảo, cho dù thật sự đi tới tuyến phong tỏa, chỉ cần giơ hai tay biểu lộ thân phận, đối phương cũng sẽ không làm gì chúng ta, nói không chừng còn xem là khách để chiêu đãi. Gambling Snake nói. Hơn nữa với năng lực của ta có thể ung dung đột phá tuyến phong tỏa, được các người ra ngoài. Ừm, nói thật, ta không biết năng lực của ngươi là gì. Tà đạo trả lời. Phong Thiên nói. Thế nào, hắn không đề cập với ngươi hả, chuyện này cũng không phải là bí mật gì trong tổ chức. Gambling Snake nói. Cũng không phải cố ý muốn che giấu hắn, chỉ là trong ấn tượng hắn luôn tu luyện rất bận, mà trước kia thì bị nhốt trong đảo địa ngục. Không cơ hội nói cho hắn biết. Hắn lại đi lên phía trước, đồng thời nói với tà đạo. Thực ra rất đơn giản, chẳng hạn như có hai cánh cửa ở hai địa điểm khác nhau, năng lực của ta là nối liền không gian giữa hai cánh cửa đó. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu về một hướng. Lấy một ví dụ, lúc này cánh cửa ở khu nhà bên tay trái ta và cánh cửa trên sân thượng một tòa nhà cách đó 500 mét, có thể dùng năng lực của ta để nối liền. Khi ngươi mở cánh cửa sát đường này đi vào, lập tức sẽ xuất hiện trên sân thượng bên kia. Hà, nếu có năng lực này, lúc vượt ngục còn cần làm lớn như vậy sao? Vừa mới đề cập đến đảo địa ngục, cho nên tà đạo lập tức nghĩ đến chuyện này. Gambling Snake nói. Năng lực này đương nhiên là có hạn chế, tiếp tục ví dụ vừa rồi, muốn nối liền thì trước tiên ta phải phân biệt chạm vào hai cánh cửa kia. Nói cách khác, cánh cửa ở khu nhà bên đường này. Và trên sân thượng bên kia, trước khi nối liền ta đều phải chạm vào. Tiếp theo kích thước của cửa không được khác biệt quá lớn, sai số một chút, thì được, chỉ là đứng trong khung cửa sẽ có cảm giác sai lệch không gian mà thôi. Nhưng kích thước quá khác nhau thì sẽ không thể nối liền, đương nhiên kích thước hoàn toàn bằng nhau là tốt nhất. Còn một điều nữa, hai cánh cửa được nối liền không thể quá xa nhau, trước mắt khoảng cách xa nhất mà ta từng thử là chừng 2 cây số. Mà lúc ngươi ở trong nhà tù trai, cánh cửa gần gũi nhất không ở trên đảo địa ngục đã vượt xa khoảng cách này. Lại nói nếu như muốn nối liền với bên trong đảo địa ngục, bản thân ta còn phải đi tới chạm vào cửa bên trong. Mà một khi tiến vào khu vực xương thần, năng lực sẽ bị kiềm chế. Đừng nói chạm vào cửa trong nhà tù không có tác dụng, ngay cả liên hệ giữa ta và cánh cửa bên ngoài cũng sẽ bị gián đoạn. Vậy hiện giờ chúng ta ở trong thành phố. chẳng phải cũng không chạy thoát được sao? Lúc này Sax bỗng lên tiếng, hắn nghe Gambling Snake giải thích xong, phản ứng đầu tiên chính là câu này. Các ngươi tìm một cánh cửa trong thành phố gần tuyến phong tỏa chờ đợi, một mình ta lẻn ra ngoài thành phố, tìm một chỗ an toàn bên ngoài tuyến phong tỏa, mở cửa ra không phải thoát rồi sao? Gambling Snake nói. Một đám người chúng ta không trốn ra được, một mình ngươi lại có tự tin đột phá tuyến phong tỏa ra ngoài. Sharks hỏi. Nếu ngươi bị bắt thì sao? Hoặc là, lỡ may ngươi gặp bất trắc? Ha ha ha ha. Tà đạo cười lớn mấy tiếng. Đám người bao vây thành phố có thể phát hiện ra hẳn sao ha, một đám rùa biển què chân đi bắt hồ ly còn có cơ hội lớn hơn. Lúc này Phong Tiên nói. Chờ sau khi chúng ta rời khỏi thành phố Đại Tây Dương, vẫn phải liên lạc với ông chủ một chút, cho dù Blood Ong thành công, thành phố này vẫn phải tiến hành dọn dẹp, mà loại công việc thanh lý này, nhìn tình hình ở Bắc Mỹ Châu hiện giờ, chỉ có thể do tiền tuyến tự do phụ trách. Ngươi cảm thấy ông chủ cần chúng ta nhắc nhở hoặc gợi ý hắn đi làm sao? Gambling Smith bình tĩnh nói. Ta tin tưởng, nếu như có chuyện gì cần làm, hắn chắc chắn là đang làm rồi. Cùng lúc này, trong cửa hàng sách, cố vấn tựa lưng vào ghế, uống nước cà chua, trên bàn trước mặt hắn đồng thời trải 10 quyển sách nội tâm, phương thức đọc này đã không thể gọi là một liếc 10 hàng nữa, mà là một liếc 10 quyển. Cửa bị đẩy ra, cô lăng đi vào, bước chân nhẹ nhàng vòng qua mấy đống sách trên đất, đi đến trước bàn làm việc. Thiên nhất đầu rồi. Cho nên, những câu thăm hỏi như em trai, đã lâu không gặp, gần đây thế nào đã không cần nữa. Về sau lúc chúng ta gặp mặt cứ trực tiếp hỏi xem tên kia ở đâu đúng không? Cố vấn trả lời. Cố lăng dùng ánh mắt khinh thường từ trên cao nhìn xuống em trai mình. Em trai, đã lâu không gặp, gần đây khoản tiền mà em thiếu chị lại tăng lợi tức rồi. Cố vấn trả lời. Thực ra số tiền mà em mượn chị từ năm 12 tuổi, tất cả đều chứa trong một tài khoản không đụng đến. Em có rất nhiều tiền, vốn không cần mượn của chị. Vậy sao em còn mượn? Bởi vì em muốn xem thử, con số phải lớn đến đâu thì chị mới từ chối, hoặc ít nhất là hỏi xem em mượn để làm gì. Cố vấn nói. Kết quả từ 50 đến 500 ngàn, chị đều đưa cho em mà không thắc mắc gì, nói thật em rất cảm động. Cố lăng sững sốt mấy giây, cười khan một tiếng. Em lại muốn lượng hóa mức độ xem trọng thân tình của chị sao? Cố vấn cười, lập tức thay đổi đề tài. Sau khi Thiên Nhất dịch chuyển cửa hàng sách trở lại, đã dẫn theo người đó đến không gian con, bề ngoài là tiếp tục khóa học về năng lượng. Bề ngoài. Trong mắt em thì khóa học kia hoàn toàn có thể giao cho người khác, Kotki và Spaten đều có thể dạy được, cho nên em chỉ có thể nói Nguyệt Yêu là một người đặc biệt. Thái độ của Thiên Nhất đối với cô ta biểu thị một bí mật, nhưng em còn không tìm được vấn đề ở đâu. Cô vẫn nói tiếp. Cô lăng nói. Chuyện này còn có vấn đề gì, chẳng lẽ không thể là tình yêu nam nữ đơn thuần sao? Suy đoán như vậy, chỉ có thể nói là chị quá xem thường hắn rồi. Cố vấn lại uống một ngụm nước cà chua, xúc miệng một lần rồi mới nuốt xuống. Nếu như Thiên Nhất cố gắng lấy lòng, ân cần niềm nở với một nữ nhân, vậy không lâu nữa đối phương sẽ biến thành thức ăn cho heo. Hắn rời mắt khỏi trang sách. Em không biết Phục Nguyệt nghĩ thế nào, nhưng, chị gái... Tốt nhất chị nên tự trọng. Vẻ mặt của Cố Lăng không hề biến hóa, thái độ vẫn trầm ổn. Chị không hiểu ý tứ trong câu cuối cùng của em. Nếu thật sự không hiểu thì tốt. Cô vẫn nói. Nhưng nếu chị giả vờ không hiểu, em vẫn phải dùng lời hay khuyên nhủ một phen, đó là Thiên Nhất, chứ không phải một thanh niên văn nghệ ôm guitar dạo chơi buổi chiều. Hắn sẽ không cả đời chỉ hát một ca khúc, chị yêu một người. Nếu chị tiếp cận hắn nhất định sẽ bị thương tổn. Hắn dùng hai tay gối đầu, ung dung nói. Nếu như giới tính của hai người hoán đổi, chị là nam còn Thiên Nhất là nữ, em sẽ không ngăn cản chị, dù sao sau khi hai bên đoạn tuyệt, đàn ông mới có thể thử tự mình tiêu hóa tâm tình bi thương. Sau đó cắt ít tóc, lúc rời khỏi bồn cầu phát hiện chị sang xuất huyết gì đó, nói chung loại sinh vật đàn ông này cuối cùng sẽ khôi phục lại. Nhưng chị dù sao cũng là chị, chứ không phải anh của em. Cho dù chị có kiên cường thế nào, thì vẫn là một nữ nhân. Em phải ngăn cản chị. Em nói xong chưa? Cố lăng nghe xong lại hỏi một câu như vậy. Xong rồi, chắc là chị sẽ lập tức dùng một số từ ngữ khiến em không thoải mái để đáp trả, hoặc là dứt khoát đạp vào mặt em giống như khi còn bé. Cố vấn trả lời. Suy đoán như vậy, chỉ có thể nói là em quá coi thường chị rồi. Cố Lăng vươn tay ra. Cố vấn dĩ nhiên biết ý của nàng, đưa một tấm thẻ kẹp sách cho chị gái. Chuyện mà chị tìm Hàn thương lượng, có liên quan đến giết người đúng không? Về chính sự, em có gì cần nhắc nhở chị sao? Cố Lăng hỏi. Có, thế lực tiếp theo mà Thiên Nhất muốn liên hợp hẳn là đế quốc. Điều này có thể sao? Giọng điệu của Cố Lăng tỏ vẻ không tin. Cố vấn lại hờ hững trả lời. Qua mấy ngày nữa, Thiên Nhất sẽ dùng thân phận cá nhân, đi tiến hành một lần gặp mặt không chính thức với một đại biểu bên phía đế quốc. Ai? Hoàng đế. Cố vấn nói. Hoặc là nói, người sắp trở thành hoàng đế. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 11, Anh hùng thiên hạ. Chương 30, Tường thành của lãnh chúa. Theo như lý luận của ngươi, toàn thân ngươi đều có thể là vũ khí, vậy rút ra thanh dao máu này chẳng có ý nghĩa gì cả. Vân Âu nói. Đủ thấy cái gọi là tiến hóa của ngươi còn kém xa mức độ tùy theo ý muốn, trước mắt ngươi vẫn không thể thay đổi một số đặc trưng thuộc về loài người. Hiển nhiên thứ bên trong túi da của ngươi, cho dù có phải khí quan hay không, tóm lại những bộ phận kia không thể lộ ra ngoài không khí quá lâu. Nếu như có thể, ngươi đã sớm biến mình thành một quái vật bùn nhão to lớn, bọc lấy ta dìm cho chết ngạt rồi. Nhìn vào hành vi khuôn mẫu của những quái vật biến dị trên mặt đất. Các người dựa vào mùi và nhiệt độ cơ thể để săn bắt con mồi, mà phương thức phân biệt đồng loại nhất định cũng như thế, đây không phải là cách làm của sinh mệnh cấp cao. Khóe miệng Blood Owl nở một nụ cười. Người cũng không phải sinh mệnh cao cấp gì, chỉ do gen của nhiều loại sinh vật hấp thụ cắn nuốt lẫn nhau, các loại đặc tính thừa kế, biến dị, thay thế nhau, cuối cùng diễn sinh ra một loại, ha ha, tạp chủng. Lời sỉ nhục của hắn lại khiến biểu tình của Roman xuất hiện biến hóa. Ngươi và con thú lớn đang ở nơi nào đó trong sở nghiên cứu này, còn có những sinh vật biến dị trong thành phố, các ngươi đều như nhau. Có lẽ từ góc độ sinh vật học thì các ngươi ưu việt hơn loài người. Giọng điệu của Blood ông lộ vẻ khinh thường. Nhưng vậy thì thế nào? Giống như vi khuẩn trong tầng nhiệt, ấu trùng ruồi nhặng Bắc Cực, chim cánh cụt, loài cá trong hang quỷ, Devil's Home Puppet. Hoặc là, Marian, nếu như nó có thật, ta có thể nói ra mấy chục loại tương tự hừ, nhưng người có thể gọi chúng là sinh vật cao cấp sao? Cho dù từ góc độ động vật học, trong đó cũng có rất nhiều loại được xếp vào động vật không xương sống, còn từ góc độ triết học, cái gọi là cao cấp mà người nói, đó là một tiêu chuẩn được thiết lập trên cơ sở sở tư duy của loài người. Buồn cười nhất là hôm nay người đã không còn là loài người nữa, suy nghĩ cũng khác với loài người. Nhưng đối với vấn đề có cao cấp hay không, lại bị hạn chế bởi phương thức tư duy của loài người. Roman nhìn chằm chằm vào Blood Owl, không nói gì, nhưng Blood Owl lại có thể từ trên người hắn cảm nhận được thứ mà loài người mới có, đó là những cảm xúc tiêu cực, hoặc có thể nói là tội ác. Để ta nói thực tế, ngươi chỉ là một người biến dị sinh ra sau khi tế bào E cắn trả mà thôi, không liên quan gì đến cấp cao cấp thấp. Blood Owl dùng ngón tay khẽ gõ vài cái lên huyệt thái dương của mình. Tận cùng tiến hóa của sinh vật, chưa chắc đã là đạt được một thể xác gần như vĩnh viễn bất diệt, có thể thích ứng với bất kỳ hoàn cảnh hiểm ác nào. Chỉ cần đại não đủ cao cấp, nhưng thứ khác không đủ có thể dùng khoa học kỹ thuật để bù đắp, cho dù tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng trí tuệ, tinh thần, tình cảm sẽ thông qua chữ viết, âm thanh, hình ảnh, để truyền thừa. Đây là con đường tiến hóa của loài người. Chậm chạp, quanh co, gian nan ha, nhưng lại rất thú vị không phải sao? Ánh mắt và giọng nói của Roman lộ ra sát ý. Ngươi cho rằng chỉ cần vài ba câu là có thể khiến ta phủ định quan điểm của mình, thậm chí phủ định sự tồn tại của bản thân ta sao? Thuận tiện thảo luận nghiên cứu một chút thôi, đây là cơ hội hiếm thấy. Dù sao ta cũng không tính là một con người hoàn chỉnh, ta không thể sinh ra cảm xúc tiêu cực thuộc về mình. Chỉ có thể chia sẻ và chịu đựng sự thống khổ của người khác một cách không điều kiện, không lựa chọn. Blood Owl trả lời. Nhưng ta và ngươi không giống nhau, ta không vì mình khác với mọi người mà khoe khoang là sinh vật cao cấp. Hắn dừng một chút rồi nói. Ta chỉ đơn thuần phân chia những người khác thành ngu ngốc, non nớt, phế vật về, nhưng ta vẫn thừa nhận mình là một thành viên của loài người. Chính vì vậy bây giờ ta mới đứng đối diện với người. Mặc dù ta cho rằng chiến đấu với loại như người chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ta vẫn sẽ dùng lập trường của một con người để suy nghĩ, đưa ra kết luận người nhất định phải chết. Hừ. Lâm Minh cười lạnh. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng quan điểm bản thân cũng sẽ không thay đổi được tình hình hiện thực. Nếu không giết được ta, tất cả những thứ này đều là nói nhảm. Cho dù ngươi thuyết phục được ta, cũng không thay đổi được sự thật là trình độ tiến hóa của thân thể ta mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Trong quá trình đối thoại, Blood Owl đã dần dần tiếp cận đối phương. Với phương thức chiến đấu của hắn, muốn đánh ra một quyền mạnh nhất, khoảng cách này là rất thích hợp. Chiến đấu cũng không phải là kẻ mạnh sẽ thắng. Lúc này cánh tay Blood Owl đã được năng lượng màu đen bao trùm. Mà kẻ thắng mới là kẻ mạnh. Nắm tay của hắn trong nháy mắt vung ra, thế như sấm vang chớp giật, gió nổi mây vần. Tốc độ phản ứng của Rangman kém xa nắm tay của Blood Owl. Trên thực tế trong tất cả những người từng giao thủ với Blood Owl trước đây, chỉ xét riêng về năng lực thân thể, không một ai có thể chống lại hắn. Ở khoảng cách gần, chỉ có ba người đủ tốc độ phản ứng và năng lực để chống đỡ công kích của Blood Owl, đó là Javiten Hall, Mirror Face và Godkey. Còn những người khác, bao gồm trưởng cai ngục tiền nhiệm của nhà tù Thai là Jefferson, nếu như dám tình thương mến thương với Blood Owl ở khoảng cách này, nghe rằng hai phút sau sẽ biến thành thi thể, còn chết không toàn thây. Ramen tuy đã chuẩn bị xong vũ khí, cũng đã sớm phòng bị, nhưng đối diện với một quyền này vẫn bất lực, giống như người biết mình bị một tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn vào đầu ở một khoảng cách không thể xảy tay, cho dù có người nói cho người biết hắn sắp nổ súng, hoặc là hắn dứt khoát nổ súng ngay trước mặt người cũng khó thoát khỏi cái chết. Nắm tay của Blood Owl cũng không đánh vào trong cơ thể Ramen. Nhưng một luồng năng lượng màu đen hung tàn đã đánh vào ngực hắn. Một giây kế tiếp, sau lưng Rangman nổ tung, máu, thịt, xương, còn có mảnh vỡ nội tạng và dịch thể, tất cả đều bị đánh thành mảnh vụn và tương, hơn nữa còn bị nhuộm màu đen, giống như một cái giếng dầu phun ra sau lưng hắn. Lực lượng rời non lấp biển, cảnh tượng gió tanh mưa máu. Chỉ vỏn vẹn một quyền, dường như đã phân thắng bại. Nhưng đối thủ của Blood Owl dĩ nhiên không thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Ramen đứng tại chỗ không cử động, nhìn từ chính diện thì hắn không hề bị thương, nhưng nhìn từ sau lưng thì có thể thấy trực tiếp xương ngực khiếm khuyết của hắn. Tuy vậy hắn vẫn há miệng lộ ra một nụ cười cực kỳ khủng bố, máu tươi từ trong kẽ răng chảy ra theo cằm nhỏ xuống, nhưng hắn giống như không quan tâm. Đến phiên ta rồi. Lúc hắn nói chuyện, dao máu trong tay đã chém vào bên cổ Blood Owl, nhưng tại khoảnh khắc tiếp xúc với da Blood Owl, lưỡi dao bỗng dừng lại, bị năng lượng bên ngoài thân thể Blood Owl ngăn cản, khó mà chém vào trong thịt. Làm sao vậy, trên lưỡi dao không có năng lượng, thì khác hẳn ạ. Cho dù tiểu cầu biến thái của người có thể ngưng kết máu đến cứng hơn kim loại, nhưng đối với người siêu năng lực cao cấp, thì cũng chỉ phí công. Blood Owl nói. Hay là nói. Lúc người tù bổ thân hình, thì không thể quan tâm đến chuyện khác sao. Lúc này nhìn từ sau lưng Ronman, máu thịt bên trong đang được vô số vật chất lúc nhúc như con bọ chữa trị, da bị nổ cũng đang tụ lại, vết thương lớn từ từ thu nhỏ. Cho dù người muốn kéo dài thời gian để chữa trị thân thể, ít nhất cũng nên dùng công kích có thể thương tổn đến ta. Blood Owl lắc đầu, cười lạnh nói. Bất kể là lực lượng, tốc độ, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm, khả năng vận dụng, người đều kém xa cái tên mặt rắn kia, đúng là không chịu nổi một kích. Blood Owl cố ý lên tiếng khiêu khích, thực ra bản thân hắn cũng không nóng lòng ra tay. Mà lúc này Ramon đã gần như chữa trị xong, hắn từ trong kẽ răng thốt ra một câu. Như người mong muốn. Còn chưa dứt lời, dao máu khẽ rung lên, một luồng năng lượng xuất hiện đối kháng với năng lượng bên ngoài thân thể Blood Owl. Đám người siêu năng lực cấp hung trở lên. Đều có một hình thức biểu hiện năng lượng do bản thân phát triển ra, chỉ xét về phòng ngự. Năng lực của Cross được hắn diễn biến thành tường khí hộ thân, Time Servant là lực đẩy, còn Jefferson thì sáng tạo ra vách chắn tách rời lượng tử. Cho dù là hai người siêu năng lực cùng loại hình, lúc vận dụng năng lượng hình thức biểu hiện cũng có thể hoàn toàn khác nhau. Còn hai người siêu năng lực không cùng loại hình, lúc năng lượng va chạm không thể dự đoán được sẽ xảy ra phản ứng gì. Blood Owl thật không nghĩ tới, sau khi Ramen dùng năng lượng thực chất hóa, lại bị cắn trả bởi năng lượng màu đen bao trùm trên người mình, dùng để phòng ngự cơ bản. Ramen không dùng còn tốt, một khi dùng thì có cảm giác nhóm lửa tự thiêu. Hóa ra đây là cấp bậc năng lực đạt được trong thời gian ngắn, thông qua tế bào E cải tạo thân thể. Blood Owl dùng tay trái làm đao vung lên, theo một luồng khí đen phiêu tán, cánh tay Ramen nắm dao máu liền bị chém rụng khỏi thân thể hắn. Tốc độ một kích này vẫn không cho Ramen có cơ hội phản ứng. Lực lượng giả tạo, quá buồn cười. Những người siêu năng lực dựa vào rèn luyện đạt đến cấp hung, nếu như năng lượng của bọn họ là rượu mạnh đậm đà, vậy năng lượng của người giống như nước miếng giá rẻ. Nhìn bề ngoài thì đồng dạng có thể chặt đứt tịnh hợp kim, hoặc là vận dụng vào phòng ngự và tấn công, chỉ khi nào va chạm nhau. Blood Owl cười nhạo nói. Mới lộ ra nguyên hình. Trong miệng Ramen phát ra một tiếng giống giận như dã thú, cằm của hắn đột nhiên nứt ra giống như chật khớp, toàn bộ da trên đầu đều bị căng rách, con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt rũ xuống. Trong ba giây xương đầu của hắn đã từ bên trong biến thành một chiếc miệng lớn, ngũ quan dĩ nhiên là không cần thiết nữa. Chỉ thấy hắn mở chiếc miệng lớn như chậu máu, muốn nuốt cả đầu Blood Owl vào trong và cắn đứt cổ. Blood Owl hừ lạnh một tiếng, học theo dáng vẻ của Ramen vừa rồi, dùng một ngón tay quét ngang, lập tức cắt đứt cổ đối phương. Nhìn hành động của ngươi thử xem, bây giờ ai mới là động vật cấp thấp? Đầu của Ramen lăn xuống dưới đất, máu thịt co giật mấy cái, máu tươi chảy ra, nhưng thân thể của hắn vẫn còn hoạt động, hiển nhiên chỉ chặt đứt đầu thì không giết được quái vật này. Thân thể còn lại của Ramen cũng bắt đầu biến dị, trong lỗ chân lông của hắn từ từ rỉ ra máu đỏ, hóa thành những mũi gai cứng rắn bên ngoài thân. Trong quá trình này hắn còn dốc sức lao thẳng tới Blood Owl, vung vẩy cánh tay còn sót lại giống như gậy răng sói. Blood Owl ung dung lùi lại né tránh. Cuối cùng vẫn dựa vào nhiệt độ và mùi để tấn công. Cơ quan cảm giác chính của người rốt cuộc ở đâu? Dưới nách có một cơ quan khứu giác giống như vòi hoa sen sao? Vẻ mặt biểu thị hắn đã cảm thấy hơi nhàm chán và mất hứng. Dù sao người cũng không nghe được ta nói chuyện nữa, để ta đưa não của ngươi, hoặc có thể nói là bản thể đến nơi cần đến đi. Mười ngón tay của hắn tách ra như móng vuốt, nửa người trên hoàn toàn bao trùm trong năng lượng màu đen, khí đen lượn lờ. Hơn 10 giây kế tiếp, Blood Owl giống như dạ Swatula trong truyền thuyết ma quỷ, dùng hai tay xé nát toàn bộ người trước mặt, nhưng mũi gai máu kia cũng không thể ngăn cản được hắn. Thân thể Ramen giống như củ hành tây bị lột vỏ, thịt vụn không ngừng bị xé xuống vứt bỏ. Chỉ cần là nơi Blood Owl chạm đến thì đều bị năng lượng màu đen lây nhiễm, biến thành thối rữa mất đi hoạt tính. Cuối cùng khi Blood Owl xé nát đối phương chỉ còn lại xương chậu, hai chiếc đùi và nửa khoang bụng. Hắn cuối cùng từ trong máu thịt đầm đìa móc ra một thứ. Thứ kia là một cục thịt hình bầu dục, giống như não, nhưng không phải não, giống như trái tim, nhưng lại không phải trái tim. Dưới lớp da mỏng bên ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều mạch máu nhúc nhích, bên trong giường như phần lớn là dịch thể. So với đống thịt chỉ biết ăn kia, người rốt cuộc cao cấp ở đâu? Blood Owl nhìn sinh mệnh cao cấp do loài người vô tình tạo ra này, nói như lẩm bẩm. Không ngờ lúc này bên trong thứ kia lại vươn ra rất nhiều mầm thịt, đầu cuối còn rất sắc bén, muốn đâm rách ra Blood Owl tiến vào trong cơ thể hắn. Hừ, cho dù là sinh vật trí tuệ hay sinh vật bản năng, ít nhất đều có thể nhìn thấy cảnh tượng vùng vẫy lúc sắp chết này. Blood Owl cầm chặt đống não giả kia, cho đến khi nó từ trong ra ngoài hoàn toàn mục nát thành màu đen, hơn nữa không còn động đậy, mới dùng sức bóc vỡ nó. Cuối cùng không có bất cứ dịch thể nào sót lại, chỉ có những mảnh vụn khô cằn, giống như tro tàn sau khi đốt vàng mã và hạt cát rải rác trên đất. Blood Owl vỗ tay một cái, phủi bụi bặm đi, nhìn giống như hắn chiến thắng rất ung dung, nhưng thực ra vừa rồi mỗi lần xuất quyền, dùng tay làm đao, thậm chí là dùng ngón tay cắt đứt cổ đối phương đều tiêu hao rất lớn. Chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, không phải vì đối thủ yếu ớt. Mà là Blood Owl đã khống chế cục diện một cách có chủ đích, vừa bắt đầu hắn đã tập trung năng lượng xuất quyền, nhằm kiểm tra tốc độ phản ứng của Ramen. Sau đó hắn cố ý để đối phương có cơ hội tấn công, tính toán tốc độ phục hồi và lực lượng mạnh nhất của Ramen. Tiếp theo hắn xác nhận máu thịt bị năng lượng tội của mình ăn mòn, sau khi rời khỏi chủ thể thì không thể độc lập sống lại, Như vậy bước cuối cùng là tìm ra bản thể tế bào E trong cơ thể Vangun, hoàn toàn phá hủy nó. Ngoài mặt không ngừng chế giễu, chiến đấu rất thành thạo, nhưng phía sau mỗi bước của hắn đều có mục đích, cũng đều trở lại đường lui. Đương nhiên sau khi năng lượng của hai người đối kháng, kết quả lại nằm ngoài dự liệu của Blood Owl. Thực ra đây là thành quả mà Blood Owl tu luyện trong thời gian dài, giao đấu với God Key vô số lần, lúc đối mặt với năng lực hỗn độn đầy khác thường của Mirror Face. Ưu thế này không được thể hiện ra, nhưng khi đối mặt với một kẻ địch vận dụng năng lượng tương đối kém, sẽ xuất hiện phản ứng vừa rồi. Hắn xoay người, lắc cổ mấy cái, đi vào hành lang dẫn lên phía trên. Lúc này vấn đề khó khăn thật sự lại hiện ra trước mắt, cho dù không nghĩ đến năng lượng và thể lực tiêu hao, phải làm thế nào để tiêu diệt một tế bào E biến thể khác, tức là sinh vật bản năng thuần túy kia. Đó là quái vật mà mỗi miếng thịt đều có thể đơn độc tiến hóa, không tồn tại nhược điểm như não. Muốn dùng mục nát để đối phó cũng phải tính đến thể tích của đối phương. Lỡ may có một cục thịt lớn chừng cái muỗng lọt lưới, nói không chừng quái vật này sẽ có ngày trở lại. Đột nhiên thân thể Blood Owl cứng đờ, ý thức của hắn vẫn rất tỉnh táo, thời gian xung quanh hiển nhiên cũng đang trôi qua. Nhưng vào giờ phút này dường như vạn vật đã ngừng vận chuyển, tất cả lực đều bị phong tỏa, ngay cả máu trong huyết quản cũng giống như đông lại không còn lưu động. Đây là cái gì? Trong lòng Blood Owl thầm nói, không, đây là người nào? Khoảng 2 phút trước, bên ngoài thành phố, trên một con đường gần bờ biển bên ngoài tuyến phong tỏa, Gambling Snake tìm được một trạm xăng dầu. Khu vực này hiển nhiên đã xảy ra giao chiến trên quy mô nhất định, cửa trạm xăng dầu và chính diện tòa nhà đều bị nổ tan. Ven đường cách trạm xăng dầu hơn 10 mét, có một cái khung sắt to lớn hình bán nguyệt. Gambling Snake vốn còn hoài nghi đây là đồ quân dụng bị hỏng gì đó. Sau đó hắn quan sát một hồi, mới phát hiện đây là biển quảng cáo trên cửa trạm xăng dầu, được cuốn thành hình dáng một cái bánh xe, lúc này đã bị nổ tung một nửa. Chắc là từ trên cao rơi xuống. Nhìn tình hình thì nơi đây có vẻ khá an toàn, không có mai phục gì. Mặc dù trạm xăng dầu đã rách nát, một mảng lớn trên cửa còn cháy xém, nhưng đi vào trong mấy bước, vẫn có thể tìm được một cảnh cửa hình dáng tương đối hoàn chỉnh. Thế là Gambling Snake sử dụng năng lực, thuận lợi liên kết với một cánh cửa mà hắn đã chạm vào trước khi rời khỏi thành phố. Khi hắn mở cửa ra, Tà Đạo, Phong Tian và Sáng đang đứng ở bên ngoài, nhưng cảnh vật phía bên kia lại là một nơi trong thành phố. Thật nhanh. Tà Đạo nói xong liền băng qua, vừa ra khỏi cửa thì lấm la lấm lét hết nhìn đông lại nhìn tây. Phong Tiên nghiêng người, ra hiệu cho Sans đi trước, hắn cũng không ngây thơ đến mức hoàn toàn tin tưởng kẻ vừa gặp không lâu này. Thân là nhân viên tình báo hàng năm chạy việc bên ngoài, bình thường Phong Tiên chỉ có một mình, xâm nhập vào trong lòng địch, lúc ngủ cũng phải mở một con mắt, cho nên sự rất chu đáo lão luyện. Dù sao Sanks cũng là người năng lực cấp giấy. Nếu hắn đi cuối cùng, lỡ may hắn đang chờ thời cơ chạy trốn, đột nhiên đóng cửa lại, sau đó đạp vỡ cánh cửa, liên kết do Gambling Snake xây dựng cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó, chẳng lẽ ba người bọn họ phải vào thành phố lần nữa để lôi hắn ra? Sanks thấy thế cũng không nói gì, nhìn Phong Tian một cái, đi qua cánh cửa kia. Thấy đối phương đã đi sang phía Gambling Snake, Phong Tian mới thở phào một hơi, vừa định xài bước qua cửa, thân thể lại đột nhiên không cử động được. Tà Đạo thấy hắn đột ngột dừng bước, liền đi lên trước hỏi. Làm sao vậy? Đừng tới đây. Phong Tian lập tức nói. Đừng đi qua cánh cửa này, cũng đừng đưa tay kéo ta vào. Gambling Snake và Tà Đạo đều nhìn ra có chuyện khác thường, gần như đồng thanh hỏi. Chuyện gì? Cùng lúc này phía trên thành phố Đại Tây Dương, một người đàn ông chừng 35 tuổi đang lơ lửng trên không, kiểu tóc phất phơ giống như ăn mày. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, bên trong lại mặc đồ ngủ, lẩm bẩm nói. Phiền phức thật, mấy chuyện như đi công tác đúng là rườm rà, xử lý ô nhiễm gì chứ? Loài người nào có thể bị hủy diệt dễ dàng như vậy, nằm trong chăn chơi game tốt hơn nhiều. Tại khoảnh khắc này, không chỉ có Blood Owl bị phong tỏa, mà là cả thành phố Đại Tây Dương, ngay cả sóng bên bờ biển cũng ngừng lại giống như bị dừng hình ảnh. Cây lặng gió ngừng, âm thanh đều tĩnh, ngày đêm không phân, bốn mùa biến mất. Loại cảnh tượng này xuất hiện chỉ có một khả năng, đó là một người trong thập thiên vệ đã đến.